tại sao lại như vậy? Đáy biển cự thú không phải truyền thuyết sao? Chúng ta như thế nào sẽ như vậy xui xẻo gặp gỡ? Chạy mau a! Trên thuyền 20-30 người chung, đã bắt đầu hỗn loạn. Bọn họ liều mạng cởi bỏ chính mình trên người ban đầu cố định chi vật, chiều thuyền ngoại nhảy ra đi. Tựa hồ, bọn họ cảm thấy chỉ cần nhảy vào nước biển bên trong, là có thể chạy thoát bị cự thú cắn nuốt vận rủi. Đều đừng nhảy. Bác lái đò hô to một tiếng, muốn ngăn cản bọn họ chịu chết. Nhiên, nóng lòng chạy trốn người, căn bản là nghe không thấy hắn khuyên can, sôi nổi nhảy vào nước biển bên trong. Trong trước mắt, trên thuyền chỉ còn lại có mấy người. Này mấy người cũng đang liều mạng lôi kéo chính mình trên người dây thừng, muốn nhảy vào nước biển bên trong chạy trốn. Nhưng vào lúc này, sóng lớn cuốn lên những cái đó nhảy vào trong biển người, chiều kia hắc ảnh chỗ sâu trong đưa đi, tốc độ so con thuyền còn muốn mau. A, không. Trong nước biển, truyền đến kia mười mấy người hoảng sợ tiếng động. Bọn họ trên người linh quang lập lòe, màu bạc, màu xám, lại không dùng được, vô pháp thay đổi bọn họ vận mệnh. Trong nháy mắt, này nhảy vào trong nước mười mấy người, liền biến mất ở trên thuyền mấy người tầm mắt trong vòng. Hình ảnh này, dọa sợ kia mấy cái cũng tưởng đi theo nhảy xuống biển sinh tồn người, bọn họ ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, không biết nên đi con đường nào. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, ngồi chờ chết, tuyệt không phải nàng tác phong. Cần thiết nếu muốn biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Hơn nữa, này con thuyền cùng này bác lái đỏ cũng không thể có việc. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Nàng còn cần này con thuyền còn có hiểu được đường hàng không bác lái đò đem nàng đưa đến Đông Châu, cho nên, bọn họ không thể xảy ra chuyện. Mộ Khinh Ca trong lòng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, trên tay đã bắt đầu động tác. Nàng nhanh chóng cởi bỏ chính mình trên người dây thừng, tại bên người nữ tử hoảng sợ biểu tình chung, buộc ở trên người nàng. Chờ dây thừng xuyên hảo, nàng kia mới phản ứng lại đây, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca không có thời gian cùng nàng rong dài. Nàng đối bác lái đò nói, nếu là không nghĩ táng thân tại đây, liền nghĩ cách đem thuyền khai ra này cự thú khống chế phạm vi, ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian. Nói xong, cũng không đợi bác lái đò tiêu hóa nàng lời nói, nàng liền chuyển mắt nhìn về phía kia mấy cái sững sờ ở trên thuyền người sống sót, đối bọn họ la lớn, không muốn chết, liền tới đây giúp bác lái đò đem thuyền khai ra đi. Dứt lời, nàng tay phải hư nắm, kim quang chợt lóe, linh lung thương bị nàng nắm trong tay. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, giơ lên linh lung thương, liền hướng ngày đó chống không hắc ảnh ném mạnh. Linh lung thương giống như mũi tên nhọn, chiếu hắc ảnh thượng phóng đi. Phanh! Kịch liệt tiếng đánh, làm kia hắc ảnh tựa hồ đã chịu bị thương nặng, một ít huyết tinh chất lỏng từ thượng nhỏ giọt ở bong tàu thượng. Mộ Khinh Ca ngưng bong tàu thượng đỏ thắm, trong lòng trầm xuống, quả nhiên là có xuất sinh quay phá. Giống! Tiếng sấm giống giận xuất hiện. Tựa hồ kia cự thú bị Mộ Khinh Ca phản kháng chọc giận, mà người trên thuyền cũng bị đánh thức. Bọn họ khiếp sợ vô cùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, vô pháp tưởng tượng nàng từ đâu ra dũng khí cùng cự thú đối kháng. Bọn họ cũng không biết, Mộ Khinh Ca dũng khí kỳ thật chỉ là nơi phát ra với nàng không muốn chết ở chỗ này ý niệm. Nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể phấn khởi giao tranh, bắc ra một đường sinh cơ. Mộ Khinh Ca thả người nhảy, bay vào không trung nắm lấy rơi xuống linh lung thương, tiếp tục phát động công kích. Nàng không hề mục đích đem linh lực đánh vào những cái đó hắc ảnh phía trên, rước lấy cự thú đau hô giống lên một tiếng. Đột nhiên, nàng mũi thương ánh lửa vừa hiện, bát hoang hư không viêm phun ra, bám vào ở những cái đó hắc ảnh phía trên. Vô hình vô sắc bát hoang hư không viêm, giống như giỏi trong xương, không ngừng thiêu đốt hắc ảnh, đem này biến thành hư vô. Ngao, ngao. Cự thú phát ra thống khổ tiếng kêu, nó hoàn toàn bị Mộ Khinh Ca chọc giận, hận không thể giết cái này dám khiêu khích nó con kiến. Mà lúc này, đôi tay nắm ở đà thượng bác lái đò rốt cuộc cảm giác được con thuyền bị chế cảm giác buông lỏng. Cái này làm cho hắn trong lòng vui vẻ, nắm chặt cơ hội bắt đầu điều chỉnh con thuyền phương hướng, chiều ngược hướng mà đi. Con thuyền vừa động, cấp trên thuyền tất cả mọi người mang đến sinh cơ. Dư lại mấy người cũng chạy nhanh lại đây hỗ trợ, giúp đỡ bác lái đò đem con thuyền mang đi ra ngoài. Không chung, Mộ Khinh Ca công kích còn ở tiếp tục. Nàng không nghĩ tới muốn giết chết cự thú chi tiết nàng cũng không rõ ràng, nó có thể ẩn núp ở Dương Hải lâu như vậy, nói vậy cũng không phải dễ giết chi vật. Cho nên, nàng chỉ hy vọng có thể thuận lợi chạy ra liền hảo. Nàng không đang cùng này cự thú làm cho lưỡng bại câu thương, hơn nữa kia con ở trên mặt biển dãy rùa đỏ, cũng tuyệt không sẽ chờ nàng phản hồi mới rời đi. Thời cơ không đúng, vậy không đi sát. Mộ Khinh Ca hấp dẫn này cự thú chú ý, mà kia con đỏ đã chậm rãi rời đi cự thú trong miệng. Cự thú là bộ dáng gì, đến nay không người nhìn thấy. Bác lái đỏ liều mạng ra tốc, hướng tới sáng ngời mặt biển mà đi. Chúng ta phải đợi hắn. Bị Mộ Khinh Ca buộc ở bánh lái thượng nữ tử, thấy con thuyền ly Mộ Khinh Ca càng ngày càng xa, sốt ruột đối bác lái đỏ hô. Bác lái đỏ trong ánh mắt rối rắm một chút, có chút do dự. Mặt khác mấy người lại mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Chờ cái gì? Lại chờ đợi, chúng ta đều phải bị nuốt vào quái thú trong bụng. Không tồi, chết hắn một cái, tổng so chết toàn bộ hảo. Chúng ta an toàn thoát đi, chính là đối hắn an ủi, cũng không uổng công hắn hy sinh chính mình. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Nếu không phải nhân ra liều mạng hấp dẫn kia quái vật chú ý, các ngươi như thế nào có thể thoát được rớt? Nàng kia vội la lên. Lại nói nhau nhau, tin hay không chúng ta cũng đem ngươi ném nhập quái vật trong miệng. Có người uy hiếp nói. Đúng vậy, ngươi như vậy lo lắng hắn, không bằng lưu lại bồi hắn hảo. Hắn ốc, nguyện ý làm như vậy, cũng không phải là chúng ta buộc hắn. Mấy người nhất ngôn nhất ngữ nói, làm bác lái đỏ do dự tâm bắt đầu kiên định lên. Hắn cắn răng một cái, nhanh hơn con thuyền tốc độ. Xem ra, đã bị những người khác nói động, tính toán vứt bỏ Mộ Khinh Ca chạy trốn. Nữ tử nôn nóng vô cùng, thấy khuyên không được những người khác, chỉ có thể ngửa đầu đối Mộ Khinh Ca hô, mau xuống dưới, bọn họ phải đi. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn thoáng qua, thanh thấu đáy mắt một mảnh u quang, vẫn chưa lộ ra cái gì sai biệt cùng vẻ khiếp sợ. Dường như, những người này bỏ nàng mà đi, đã sớm là nàng đoán trước chúng sự. Con thuyền, dần dần xâm nhập quang minh hải vực. Bọn họ tựa hồ nhận định Mộ Khinh Ca sẽ chết ở quái thú trong miệng. Mà bọn họ lại không biết, ở con thuyền thoát khỏi quái thú khống chế lúc sau, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt biến thành kim sắc, một đạo vô hình tinh thần công kích trực tiếp đánh trúng quái vật, làm nó biểu tình hoảng hốt một lát. Thừa dịp cái này khe hở, Mộ Khinh Ca không chút do dự, xoay người nhanh chóng phi độ, biến mất ở cự thú trong miệng. Chạy ra thăng thiên, người trên thuyền đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ có nàng kia nghiến răng nghiến lợi nhìn này nhóm người. Đột nhiên, bong tàu thượng một tiếng vang lớn truyền đến. Toàn bộ thân thuyền cũng giống như trầm xuống, dọa mọi người một cái. Bọn họ vọng qua đi, mới phát hiện vốn tưởng rằng sẽ chết ở quái vật trong miệng Mộ Khinh Ca, cư nhiên êm đẹp đứng ở bong tàu phía trên. Chính yếu chính là, trên người nàng phiếm kim sắc linh quang. Kim cảnh cường giả. Bị kinh ngạc đến ngây người mấy người, run rẩy nhìn về phía nàng. Vừa rồi Mộ Khinh Ca công kích, còn có cái loại này hoàn cảnh, làm cho bọn họ không có chú ý tới nàng tu vi. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện, bọn họ bỏ xuống cư nhiên là một cái kim cảnh cường giả. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 802 chương 802 mạch đại gia lòng dạ hẹp hòi, một càng. Mộ Khinh Ca ánh mắt thanh lãnh đảo qua đứng ở bong tàu thượng sửng sốt mấy người, khoe miệng giơ lên một mạt ý vị không rõ đường cong. Thích thích thích. Bị nàng ánh mắt đảo qua, đứng mấy người đều sôi nổi không tự chủ được quỳ xuống đất, cả người run rẩy. Tựa hồ, ở cầu xin Mộ Khinh Ca tha thứ. Nhiên, Mộ Khinh Ca vẫn chưa để ý tới bọn họ, mà là bay thẳng đến bác lái đỏ đi qua đi. Bác lái đỏ nhìn chiều chính mình mà đến Mộ Khinh Ca, sắc mặt vô cùng khó coi, hai chân không khỏi run lên, sợ hãi biểu tình từ hắn đáy mắt lan tràn. Hảo hảo khai ngươi thuyền, ta muốn trong vòng 5 ngày tới Đông Châu. Mộ Khinh Ca trên người kim sắc linh quang đã thu liễm. Nhưng nàng trong tay linh lung thương lại dừng ở bác lái đỏ đầu vai. Bác lái đỏ run rẩy một chút, vội vàng nói, là. Mộ Khinh Ca thu hồi linh lung thương, nhìn về phía bị nàng buộc ở bánh lái thượng nữ tử. Nàng ở xuyên nàng thời điểm, không chỉ có xuyên ở eo, còn đem nàng đôi tay cũng cấp xuyên ở cùng nhau. Thấy nàng vọng lại đây, nàng kia kích động nói, nguyên lai ngươi là kim cảnh cường giả, ngươi thật là lợi hại. Nàng trong mắt, lập lòe sùng bái tinh quang. Mộ Khinh Ca không có trả lời nàng lời nói, chỉ là phất tay gian, đem trên người nàng dây thừng giải trừ. Không đợi nữ tử mở miệng, Mộ Khinh Ca liền nói, đã nhiều ngày, ngươi xem trọng bọn họ, có ai lười biếng liền tới nói cho ta. Dứt lời, nàng liền xoay người chiều tổn hại khoang thuyền đi đến. Cũng may, này con thuyền chịu được đập, tuy rằng có chút tổn hại, nhưng là vẫn chưa xuất hiện lậu thủy, vô pháp đi tình huống. Mộ Khinh Ca thái độ, lệnh người trên thuyền đều sờ không được đầu óc. Rốt cuộc là tha thứ bọn họ phía trước ích kỷ hành động, vẫn là tính toán lúc sau lại tính sổ. Trừ bỏ kia ra tiếng nhắc nhở quá Mộ Khinh Ca nữ tử ngoại, những người khác đều là trong lòng thấp thỏm. Đã nhiều ngày, cũng là quá đến nơm nớp lo sợ. Cũng may, đã nhiều ngày, Mộ Khinh Ca vẫn chưa xuất hiện ở bọn họ trước mặt quá, chỉ là làm nàng kia nhìn bọn họ. Cái này làm cho bọn họ lại không cấm ảo tưởng, có phải hay không Mộ Khinh Ca đã không tính toán cùng bọn họ so đo. 5 ngày thời gian, thoảng qua. Nguyên bản, còn cần đi thêm xử 1-2 ngày hành trình, bị bác lái đỏ ngạnh sinh sinh ngắn lại. Rốt cuộc, Mộ Khinh Ca nói qua chỉ cấp 5 ngày thời gian, hắn không dám lại đắc tội nàng. Đông Châu. Chúng ta rốt cuộc đến Đông Châu. Mặt biển thượng, mây mù tan đi, mơ hồ lục địa hình dáng, xuất hiện ở trên thuyền mọi người trong mắt. Ở dương trên biển phiêu đã 10 mấy ngày, lại đã trải qua sinh tử, sống ở thấp thỏm bất an chung mấy người, giờ phút này kích động không thôi. Bong tàu thượng, truyền đến tiếng bước chân. Cái này làm cho trên thuyền mấy người, nghe tiếng biến sắc, một đám đều im tiếng lên, ngoan ngoãn nhường đường. Mộ Khinh Ca lại lần nữa xuất hiện ở bong tàu phía trên. Trên người nàng vẫn như cũ vẫn là một thân yêu dạ lóa mắt hồng bào, mang theo cuồng tứ kiệt ngạo tuấn mỹ công tử. Nàng cũng thấy được đại lục hình dáng, Đông Châu liền ở trước mắt. Đông Châu, ta rốt cuộc tới rồi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm thán một phen. Tới này Đông Châu, đi trước Đan Đạo Viện, thật đúng là làm nàng đã trải qua mấy phen trắc trở. Thu hồi tầm mắt, Mộ Khinh Ca đánh giá bốn phía, đem trên thuyền mọi người thấp thỏm bộ dáng xem ở đáy mắt. Nàng trong lòng lạnh lùng cười, không hề đoán trước nói, các ngươi từng bỏ ta mà đi, nếu không báo đáp một phen, ta cũng không gọi Mộ Khinh Ca. Giọng nói chưa tán, Mộ Khinh Ca chân hung hăng ở bong tàu thượng một dậm. Kim sắc linh lực từ nàng lòng bàn chân lan tràn, như vô số kim xà giống nhau, nhanh chóng nhằm phía con thuyền bốn phía. Ầm ầm ầm. Này con đỏ, ở mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, bắt đầu vỡ vụn. Nước biển từ khe hở trung dũng mãnh bảo. Con thuyền nhanh chóng chìm nghỉm. Mộ Khinh Ca. Hắn là Mộ Khinh Ca. Lạc Tinh Thành thành chủ, Long Nha chi chủ, hiện giờ thanh anh bảng đệ nhất danh. Mộ thành chủ tha mạng A. Mộ thành chủ chúng ta sai rồi. A. Mọi người bừng tỉnh lại đây, lại lọt vào nước biển bên trong. Mà Mộ Khinh Ca lại một chút không có động lòng người, chỉ là lắc mình xuất hiện ở kia sợ ngây người nữ tử bên người, dẫn theo nàng đầu vai, mang theo nàng nhảy vào không trung. Nhằm hướng Đông Châu bờ biển phi độ mà đi. Nàng là kim cảnh tu vi, này đoạn khoảng cách, muốn ngự không mà đi, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là, trên thuyền mấy người liền. Trên bầu trời, Mộ Khinh Ca lạnh lùng thanh âm truyền đến, ta cũng khinh thường giết các ngươi, nếu là mạng lớn liền chính mình bơi tới Đông Châu, chúng ta chi gian ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Du, bị Mộ Khinh Ca xách ở trong tay nữ tử, nghe được nàng lời nói, không khỏi sống lưng chợt lạnh. Nàng chiêu mặt biển nhìn lại, kia mấy cái ở trong nước biển lăn lộn người, trừ bỏ bác lái đỏ vốn là biết bơi tính, lại quen thuộc Dương Hải, có khả năng bơi tới bờ biển ở ngoài, mặt khác mấy người chỉ sợ cũng tính bơi tới bờ biển, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Loại này sống hay chết dây rùa, quả thực so một đao giết bọn họ càng thêm tra tấn người. Nàng trộm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Nếu lúc ấy chính mình không có nói tỉnh kia một câu, nàng có thể hay không cũng cùng mặt khác người giống nhau, bị nàng trực tiếp vứt nhập trong biển. Bất quá, mấy người kia cũng là trừng phạt đúng tội. Hừ! Nữ tử trong lòng âm thầm nói. Dần dần, rớt vào trong biển mấy người, đã ở nàng trong tầm mắt biến thành mấy cái tiểu hắc điểm, biến mất không thấy. Mà Đông Châu bộ dáng cũng càng thêm rõ ràng lên. Ở không trung ngự không mà đi gần nửa ngày, Mộ Khinh Ca rốt cuộc dừng ở Đông Châu thổ địa thượng. Một rớt xuống. Mộ Khinh Ca tay liền buông ra, nàng kia không đứng vững, trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Ai ra? Nàng thở nhẹ một tiếng, xoa quăng ngã đau mông đứng lên, muốn oán trách hai câu, chính là tưởng tượng đến phía trước Mộ Khinh Ca đối mấy người kia cách làm, lại không dám lên tiếng. Mộ Khinh Ca xem cũng không có xem nàng, cất bước về phía trước đi đến. Nàng muốn đuổi tới Ấm Cô Thành, dựa theo bản đồ tới xem, Ấm Cô Thành ly bờ biển không xa. Tới rồi Ấm Cô Thành. Lại thông qua truyền tống trận đến Đông Châu Châu Phủ Thanh Sứ Phủ, là có thể mau chóng đuổi tới Đan Đạo Viện. Tính tính thời gian, đã nhiều ngày hẳn là chính là Đan Đạo Viện chiêu đồ thời gian, nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ muốn lại chờ 3 năm. 3 năm. Nàng nhưng chờ không được. Từ từ, ngươi muốn đi đâu? Nữ tử chạy chậm đuổi theo. Mộ Khinh Ca dừng lại, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Bị nàng thanh lãnh con ngươi một nhìn chằm chằm, nữ tử sợ tới mức rụt rụt cổ, sợ hãi nói, mộ thanh chủ, ngươi còn có chuyện gì? Mộ Khinh Ca ngưng nàng, nhàn nhạt nói. Nữ tử cắn môi nói, ta kêu Tống Cẩn San, muốn đi ngang qua Thanh Sương Phủ, đi trước Đan Đạo Viện. Không biết mộ thành chủ muốn đi đâu, có không đồng hành. Nàng cư nhiên cũng phải đi Đan Đạo Viện. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn, ở trong lòng ám đạo. Thấy nàng không nói, Tống Cẩn San lại giải thích nói, mộ thành chủ đừng hiểu lầm, ta cũng không phải muốn làm gì, chỉ là ta một nữ tử lên đường, lại tao ngộ dương trên biển sự, ta có chút sợ hãi, hy vọng có thể cùng mộ thành chủ đồng hành, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngài yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái, chỉ biết đi theo ngài phía sau, ngài cũng không cần bận tâm ta. Mộ Khinh Ca nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng, từ nơi này đến Ấm Cô Thành, lại thông qua truyền tống trận đến Thanh Sương Phủ, cái này khoảng cách cũng không sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Từ Thanh Sương Phủ lại đến Đan Đạo Viện này giai đoạn, nếu là chính ngươi đi bất quá đi, kia liền nhân lúc còn sớm phản hồi đi. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, vẫn chưa nói cho Tống Cẩn San mục đích của chính mình mà. Chẳng sợ, các nàng mục đích đều giống nhau, nàng cũng không nghĩ mang theo một nữ tử lên đường. Vết xe đổ rõ ràng trước mắt, chủ động tới gần nam nhân cùng nữ nhân, nàng đều cảm thấy muốn né xa ba thước mới hảo. Thấy nàng không chút do dự rời đi, Tống Cẩn San vẻ mặt thất vọng đứng ở tại chỗ. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng ngời, lầu bầu nói, ngươi đối đi Đan Đạo Viện lộ như thế quen thuộc, chẳng lẽ ngươi cũng là đi Đan Đạo Viện? Cái này ý tưởng, làm nàng đáy mắt nhiều một tia rào hoạt. Một tẩy phía trước thất vọng, nàng dẫn theo váy nhanh chóng chiều Ấm Cô Thành mà đi. Ấm Cô Thành, Thanh Sương Phủ. Mộ Khinh Ca thập phần thuận lợi tìm được rồi Ấm Cô Thành, thông qua truyền tống trận, tới Thanh Sương Phủ. Hiện giờ nàng, sớm đã không phải mới vào trung cổ giới cái kia mộ tiểu tức ra. Châu trong phủ hết thảy, đã dẫn không dậy nổi nàng tò mò cùng hứng thú. Đưa nàng từ truyền tống trận trung đi ra, nhìn đến dần tối sắc trời sau, trong lòng suy tư một phen, liền quyết định, trước tìm một cái khách điếm trụ hạ, nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại cưỡi tiểu màu chạy tới Đan Đạo Viện. Có tiểu màu tốc độ, nàng có thể càng mau cảm thấy Đan Đạo Viện. Mộ thanh chủ. Hào xảo a, chúng ta lại gặp. Mộ Khinh Ca phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ giọng nữ. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, chuyển mắt nhìn lại, phát hiện Tống Cẩn San cư nhiên đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ cũng là vừa từ truyền tống trận trung ra tới. Chỉ sợ nàng ở Ấm Cô trong thành, mới vừa tiến vào truyền tống trận, nàng liền chạy tới. Mộ thành chủ chính là cũng phải đi Đan Đạo Viện. Tống Cẩn San ngưỡng mộ nhẹ ca đi tới. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Trước mắt Tống Cẩn San cùng phía trước lại có chút không giống nhau. Nàng tựa hồ khôi phục tự tin, không hề bị đến Dương Hải tao ngộ ảnh hưởng. Thấy Mộ Khinh Ca lạnh mặt không nói lời nào, Tống Cẩn San cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, ở Dương trên biển, nhận được mộ thành chủ chiêu cố. Nếu chúng ta tại đây tái ngộ, không bằng ta làm ông chủ, thì mộ thành chủ dùng nữa, cũng coi như là đáp tạ ngươi ân cứu mạng. Không cần. Mộ Khinh Ca không chút do dự cự tuyệt. Mà lúc này, nàng trong đầu đột nhiên vang lên tư mạch lạnh như băng thanh âm, tiểu ca nhi thật đúng là mị lực vô cùng. Ta bất quá là ngủ một giấc, bên cạnh ngươi liền nhiều một nữ tử. Lộ ra sát ý trong thanh âm, có che giấu không được ghen tuông. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng phát hiện tư mạch hiện giờ càng thêm thích ghen tị. Nàng ở trong lòng trả lời, đây là một nữ nhân. Nàng ở nhắc nhở tư mạch, nàng cũng là nữ tử, hai nữ tử gian có thể phát sinh cái gì? Chính là ngươi hiện tại là nam trang. Tiểu ca nhi nam trang giống nhau lệ người mê muội. Tư mạch thanh âm dầu di nói, phảng phất đã chịu cực đại ủy khuất. Mộ Khinh Ca trong lòng một trận vô ngữ. Nàng đã cự tuyệt Tống Cẩn San mời được không? Người nam nhân này dùng đến như vậy dám sao? Nếu nàng còn tiếp tục quấn lấy ngươi, ta liền ra tới giết nàng. Tư mạch cấp ra tối hậu thư. Hắn nữ nhân, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều không thể nhìn trộm, càng không thể mơ ước. Mộ Khinh Ca buồn cười. Cái này đại ma vương làm lũng phương thức, cũng cùng mặt khác người bất đồng. Vì trấn an hảo người nào đó, đương nhiên cũng là nàng chính mình không nghĩ cùng Tống Cẩn San dính dáng đến quan hệ. Mộ Khinh Ca lại lần nữa lạnh lùng cự tuyệt, đa tạ Tống cô nương hảo ý, ta cứu ngươi, cũng là vì ngươi phía trước nhắc nhở ta một tiếng. Cho nên, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Dứt lời, nàng xoay người không màng Tống Cẩn San thất vọng bộ dáng, nhanh chóng rời đi. Đãi nàng đi xa, Tư Mạch thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiểu ca nhi, tiến vào. Đến, khách điếm tiền cũng tỉnh. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm một câu. 803 chương 803 đan đạo viện báo danh hết hạn, hai càng. Đi đến chỗ tối, Mộ Khinh Ca một cái lắc mình, người đã vào không gian. Tiến vào không gian, Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, người đã bị ôm vào một cái ôm ấp bên trong. Tiểu ca nhi, ngươi nghịch ngợm. Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca, trực tiếp đem nàng nhắc tới, xoay người liền hướng mép giường đi đến. Kia động tác thành thạo đến, quả thực không có chút nào nhưng bắt bẻ chỗ. Mộ Khinh Ca vốn là cao gầy dáng người, bị hắn như vậy để trong ngực chung, có vẻ nhỏ xinh vô cùng, càng là làm Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía người nam nhân này, không biết hắn lại ở phát cái gì điên. Thẳng đến đem nàng đặt ở trên giường, đè ở dưới thân, Mộ Khinh Ca mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng đôi tay chống lại nam nhân ngực, cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Tư Mạch đối nàng tà tứ cười, một loại hương sư vấn tội miệng lươi nói, tiểu ca nhi, ngươi âm thầm đánh lén ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Tự nhiên là muốn tiếp tục ngươi phía trước không có hoàn thành sự. Hắn một bên nói, một bên bỏ lên tới, tay chân đem Mộ Khinh Ca vây với dưới thân. Mộ Khinh Ca bị hắn vây với dưới thân, không khỏi hô hấp căng thẳng. Nàng cười mỉa, ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi hiện giờ thân thể, chỉ thích hợp tinh dưỡng, không thích hợp quá mức kịch liệt. Ân. Khu. Vận động. Ta có thể bất động, làm ngươi tới. Tư Mạch nâng mi nói xong. Đột nhiên đôi tay ôm Mộ Khinh Ca eo, đem nàng phiên đi lên. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người đã cười ở Tư Mạch khẩn trí eo cơ thượng. Giờ phút này, nam nhân đôi tay nhẹ vịn nàng vòng eo, mà nàng đôi tay để ở nam nhân ngực, ngồi quỳ cưới ở nam nhân trên eo. Này hái mọi động tác, quả thực có thể làm người miên man bất định. Mộ Khinh Ca biểu tình một quẫn, theo bản năng bất an vặn vẹo một chút. Ấn ai ngờ, Tư Mạch cư nhiên phát ra một tiếng lệnh người mặt đỏ thai hồng thanh âm. Này tức khắc làm Mộ Khinh Ca hai má ửng đỏ, nóng bỏng như lửa đốt giống nhau. Nàng chiếu nam nhân ngực tàn nhẫn chủ y một chút, từ trên người hắn dãy rủa lui ra. Mà Tư Mạch lần này cũng là ngoài ý muốn không có ngăn lại nàng. Mộ Khinh Ca nhảy xuống giường, cùng Tư Mạch bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Khu! Mộ Khinh Ca lắc lắc tay háo, nắm tay ở bên môi ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Tư Mạch chắc ngọa nằm ở trên giường, lấy tay căng đầu. Khoe miệng ngậm ý vị không rõ tươi cười, nhìn nàng. Phách xác đôi mắt chỗ sâu trong, ảnh ngược tất cả đều là Mộ Khinh Ca thân ảnh. Mộ Khinh Ca ánh mắt không tự chủ được chiều hắn thổi đi, chỉ thấy trên người hắn rộng thùng thình áo ngủ lỏng lẻo, lộ ra hoàn mỹ ngực tuyến cùng cơ bắp, còn có tinh xảo xương quai xanh. Mặc dù là bị áo ngủ che lấp, cũng khó nén hắn cao dài duyên dáng thân thể đường cong. Kia không có thúc khởi màu đen tóc dài, tự nhiên buông xuống, cùng đệm chăn hoàn toàn giống nhất thể. Bóng loáng như lụa, tuấn mỹ ngũ quan, càng là lệnh thiên địa ảm đạm, tứ hải vô thần. Bực này tuyệt sắc, xem đến Mộ Khinh Ca nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đáng chết, người nam nhân này lại ở dụ dỗ nàng. Nàng cần thiết muốn khắc chế, muốn chống đỡ dụ hoặc. Tiểu ca nhi, ngẫu nhiên một lần không có quan hệ. Tư Mạch thanh âm, dường như mê hoặc vang lên. Tức khắc, Mộ Khinh Ca cảm thấy toàn thân nóng lên. Nàng đột nhiên cảm thấy Tư Mạch một câu, so với kia hiểu được mỹ thuật mỹ cơ lợi hại hơn. Ở trước mặt hắn, nàng hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ đổ thừa hắn lớn lên thật sự là quá lệnh người thèm nhỏ dãi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng mặc nói. Liên nàng một cái không mừng nam sắc nữ nhân đều là như thế, cũng khó trách sẽ có như vậy nhiều lạn đào hoa chủ động dính lên đây. Nếu có khả năng, ta thật muốn đem ngươi tù ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Mộ Khinh Ca nhịn không được nghiến răng nói. Câu mà không được. Tư Mạch ánh mắt tối sầm lại, thứ gì ở đáy mắt chỗ sâu trong kích động. Hắn là ở dụ hoặc Mộ Khinh Ca không sai, chính là, Mộ Khinh Ca làm sao không phải ở dụ hoặc hắn. Trời biết, hắn yêu cầu rất cường đại ý chí tới khống chế chính mình, không có mạnh mẽ đem nàng ấn ở trên giường, tùy ý đòi lấy. Trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, mặc dù hắn không nhớ rõ đã từng quá vãng, lại cũng làm hắn minh bạch, hắn tiểu ca nhi không phải một cái cam nguyện chịu người khống chế người, nếu muốn vĩnh viễn co được nàng, liền phải hiểu được một vừa hai phải, hiểu được vừa phải phong túng, hiểu được không miễn cưỡng nàng. Cho nên, hắn giờ phút này chỉ có thể dụ dỗ nàng cầm lòng không đậu, mà không thể miễn cưỡng nàng. Mộ Khinh Ca hít sâu khí, âm thầm cắn cắn chính mình đầu lưỡi, lệnh chính mình đại não bảo trì thanh tỉnh. Ta đi luyện đan, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Mộ Khinh Ca xoay người, không đi xem hắn. Tư Mạch nhìn nàng kia thẳng bóng dáng, phách sắc trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nhưng là hắn lại không có trách cứ, bởi vì hắn biết Mộ Khinh Ca giờ phút này ẩn nhận chỉ là không hy vọng thân thể hắn ở quá mức kích động dưới, xuất hiện ngoài ý muốn. Chính là, như thế liền phải thủ trai ăn chay hồi lâu sao? Tư Mạch ánh mắt tối sầm lại, đáy mắt đen tối khó hiểu. Này cũng không phải là hắn ước nguyện ban đầu. Hắn thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở trên giường. Tái xuất hiện khi, đã tới rồi Mộ Khinh Ca phía sau, cùng nàng sống lưng tương dán, đôi tay ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng. Tiểu ca nhi, Tư Mạch thanh âm ở Mộ Khinh Ca bên thai vang lên, làm cho nàng sống lưng cứng đờ. Tiểu ca nhi, ngươi có biết hay không, nghẹn lâu lắm sẽ nghẹn hư. Tư Mạch đôi tay ở Mộ Khinh Ca bên hông qua lại cọ sát, lệnh nàng toàn thân có một loại bủn rủn tê dại cảm giác. Tư Mạch đáy lòng dâng lên một loại khát vọng. Là hắn cô tịch mấy vạn năm tâm chưa bao giờ từng có. Nghẹn lâu lắm sẽ nghẹn hư. Tư Mạch ở trong lòng cảm thán. Vì sao hắn đã từng mấy vạn năm không gần nữ sắc cũng không cảm thấy như thế nào. Hiện giờ bên người có người này nhi, hắn liền hận không thể mỗi ngày hàng đêm cùng nàng triền miên. Hắn thật sự có chút sợ sẽ sợ hãi trong lòng ngực nhân nhi. Tư Mạch nói, lệnh Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Muốn nói móc vài câu, nhưng là tưởng tượng đến hắn giờ phút này tình huống thân thể, lại cảm thấy có chút không đành lòng. Khu! Cái kia Mộ Khinh Ca sắc mặt có chút xấu hổ, nàng túi đầu, không có đi xem Tư Mạch, thanh âm có chút mất tự nhiên nói, ở ngươi thân thể còn chưa khỏi hẳn phía trước, mỗi 10 ngày có thể một lần. Nói xong, nàng nhanh chóng thoát đi Tư Mạch ôm ấp, hai má nóng bỏng vọt vào chính mình phòng luyện đan. Đáng chết! Đáng chết! Còn không phải là nam nữ về điểm này sự sao? Đáng giá như vậy thẹn thùng. Mộ Khinh Ca một bên chạy, một bên ở trong lòng khinh bỉ chính mình phản ứng. Mà đứng ở tại chỗ Tư Mạch, lại bởi vì này ngoài ý muốn chi hỉ, mà lộ ra tươi cười. Ta giống như còn chưa đã nói với Tiểu Ca Nhi, nàng thẹn thùng lên bộ dáng, càng thêm mê người. Tư Mạch lầu bầu nói. Mộ Khinh Ca thân ảnh, ở Tư Mạch trong lòng vứt đi không được. Đối nàng nhớ nhung cùng yêu say đắm, mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, tốc độ mau đến liền hắn đều cảm thấy đáng sợ. Đột nhiên, Tư Mạch sắc mặt trầm xuống. Hắn nhớ tới không lâu trước đây ở Thái Hoang Cổ Cung khi, hắn bốn vị đắc lực thuộc hạ, hướng hắn hội báo xong lúc sau lời nói. Thanh Viêm cùng Linh Cưu cư nhiên không biết sống chết hướng hắn hỏi thăm Tiểu Ca Nhi lai lịch. Bọn họ kêu biểu tình, căn bản chính là ở thèm nhỏ dãi hắn Tiểu Ca Nhi. Hừ! Chỉ là phạt bọn họ đi thủ vô cương mấy năm, thật là tiện nghi bọn họ. Tư Mạch sắc mặt âm trầm nói một câu. Mà cùng lúc đó, bị hắn tùy hứng phạt đến Thái Hoang Ma Vực vô cương đóng giữ hai vị đại phiên chủ, cũng là vẻ mặt khổ bức. Bọn họ bất quá là hỏi một câu Vương Phi Cố Hương, muốn đi noi theo Vương Thượng, đi trước Vương Phi Cố Hương tìm kiếm thích hợp nhân duyên, liền không thể hiểu được tới rồi nơi này. Vô cương nơi này chính là chim không thèm địa địa phương, đừng nói nữ nhân. Liền người đều không có một cái. Bọn họ hai đại phiên chủ tới nơi này thủ cái gì? Trả thù. Đây là trần trụi trả thù. Linh Cưu ủy khuất giận dữ. Thanh Viêm cũng là vô ngữ cứng họng nhìn trời. Trong lòng không được bi thống nói, anh minh thần võ vương thượng, khi nào biến thành như thế keo kiệt dễ đố người. Đông Châu, Đan Đạo Viện. Đan Đạo Viện 3 năm chiêu đồ một lần, mỗi lần chiêu đồ, Tổng hội khiến cho trung cổ giới các châu chấn động. Vô số mộ danh tiến đến, hoặc là hướng tới đan sư sinh sống mọi người, đều sẽ không ngại cực khổ, treo đeo lội suối đuổi tới nơi này, tiến hành từng hạng khảo hạch. Có thiên phú giả, bị đan đạo viện lựa chọn, trở thành dược đồng hoặc là đan sư. Không có thiên phú giả, nếu là vận khí tốt, có lẽ cũng có thể trở thành đan đạo viện hộ viện. Tuy rằng không phải đan sư, nhưng ít nhất giao tiếp đều là đan sư, đối chính mình nhân mạch, cũng coi như là một loại mở rộng. Rốt cuộc, ở trung cổ giới hành tẩu, có thể nhận thức mấy cái đan sư, đó là thập phần khó lường sự. Nhận thức đan sư, cũng liền ý nghĩa, nếu là chính mình yêu cầu đan dược, có có thể tìm kiếm quen thuộc đan sư luyện chế, chính là so đi địa phương khác mua, chạm vào vận khí muốn hảo đến nhiều. Đan đạo viện, tựa như một thành trì. Chẳng qua, cùng mặt khác thành trì bất đồng chính là, ở không có chiêu đổ thời gian nội, nơi này là phong bế, người ngoài không có cho phép tuyệt đối không thể tiến vào. Chỉ có chiêu đổ trong lúc, đan đạo viện bên ngoài khách điếm, quán rượu, trà lâu, cửa hàng mới có thể đối ngoại mở ra. Một gian khách điếm bên trong, bốn cái người trẻ tuổi ngồi vây quanh ở bên nhau. Bốn người này, một người thanh đạm như mây, không dính thế gian bụi đất. Một người tuấn nhã như trúc, phong thần tuấn lãng. Mặt khác hai gã nữ tử, cũng là mỗi người mỗi vẻ, bạch thường vị kia, tựa như tuyết sơn thánh nữ, thánh khiết cao quý, lạnh như băng sương, lệnh người không dám khinh nhờn tới gần. Mà một vị khác, tắc mỹ diễm vũ mị, đặc biệt là nàng khỏe mắt hạ một giọt lệ trí, càng là lệnh nàng phong vận quyến rũ, đừng cụ phong tình. Bốn người ngồi ở cùng nhau, hình ảnh thập phân mỹ, đưa tới không ít người người tới hướng chú ý. Nhưng, vô luận là muốn đi lên đến gần nam nhân hoặc là nữ nhân, ở nhìn đến trong đó ba người ngực huy chương khi, đều do dự lui khiếp. Bởi vì, kia huy chương đại biểu đan đạo viện nội viện. Kia không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi địa phương. Đan đạo viện nội viện, cũng đã nói lên đang ngồi ba người, đều là đan đạo viện hạch tâm đệ tử. Ai, không nghĩ tới mấy năm nay, nhẹ ca cư nhiên tao ngộ nhiều như vậy. Chúng ta ba người lại không thể bồi ở bên người nàng, vất vả Mai sư huynh. Triệu Nam Tinh buông trong tay chén trà, mở miệng nói. Mai Tử Trọng đạm đạm cười, có thể bồi ở nhẹ ca bên người, cố nhiên là một loại may mắn. Nhưng là các ngươi cũng không tồi, mấy năm nay ở đan đạo viện trung học tập đan thuật, hiện giờ luyện đan chi thuật tiến bộ vượt bậc, ta cái này sư huynh ngược lại muốn kéo chân sau. Hắn tuy nói như vậy, nhưng là lại không có toát ra chút nào ghen ghét hoặc là tiếc hận biểu tình. Bởi vì, ở trong lòng hắn, thật là làm bạn Mộ Khinh Ca càng vì quan trọng. Luyện đan thuật. Cái này nguyên bản bị hắn coi là kiếp này duy nhất theo đuổi đồ vật, ngược lại không quan trọng. Hôm nay, chính là báo danh hết hàng ngày. Đột nhiên, Thương Tử Tô nhìn về phía bên ngoài chen chúc đám người nói một câu. 804 chương 804 nhẹ ca, ngươi đã tới. Ba cảng. Hôm nay, chính là báo danh hết hàng ngày. Đột nhiên, Thương Tử Tô nhìn về phía bên ngoài chen chúc đám người nói một câu. Nàng lời nói, lệnh mặt khác ba người đều không tự chủ được nhìn về phía mặt đường. Trên đường phố, lui tới người chung, không thiếu cảnh tượng vội vàng hạng người, bọn họ đều là sốt ruột đuổi ở cuối cùng một ngày đi trước đan đạo viện báo danh. Chỉ có thuận lợi báo danh, mới có thể tham gia kế tiếp khảo hạch. Báo danh thời gian bỏ lỡ, liền phải chờ đến 3 năm lúc sau. Mai Tử Trọng nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, nhẹ tập nhạc là muốn cùng ta một đạo tới, lại ở Khê Bồ Thành thời điểm, giống như đột nhiên phát sinh chuyện gì, nhu cầu cấp bách nàng đi xử lý. Nàng từng dặn dò ta, nếu là nàng không kịp ở báo danh hết hạn trước gấp trở về, liền thế nàng báo danh. Hôm qua, sư huynh ngươi báo danh khi, đã đem nhẹ ca tên báo lên rồi. Chu Linh nói, Mai Tử Trọng mấy không thể tra gật đầu, trong mắt vẫn có lo lắng. Tuy là như thế, nếu là nàng chậm chạp chưa về, ngày mai khảo hạch, lại nên như thế nào? Những lời này, lệnh ba người đều trầm mặc xuống dưới. Này thật là một cái muốn mệnh vấn đề. Báo danh có thể thế báo, nhưng là khảo hạch lại không thể. Trầm mặc một hồi, Triệu Nam Tinh ngước mắt nói, như vậy, hôm nay trở về, ta trước hướng ngày mai phụ trách khảo hạch đại sư chào hỏi một cái, thỉnh hắn châm trước một chút. Nếu là nhẹ ca ngày mai khảo hạch trước, còn vô pháp đổi tới, nhìn xem có thể hay không thêm vào châm trước một chút, chờ nàng tới rồi, lại đi thi lại hạch. Dù sao, lấy nhẹ ca bản lĩnh, những cái đó khảo hạch đối nàng tới nói bất quá là tiểu nhi siếp, đi ngang qua sân khấu mà thôi. Biện pháp này, cũng coi như là không tồi. Ba người đều sôi nổi gật đầu. Triệu Nam Tinh mấy năm nay ở đan đạo viện trung, nhưng xem như hôn đến không tồi. Bản thân thiên phú liền không tồi, hơn nữa hắn phía trước hoàng tử thân phận, người thoạt nhìn thập phần quý khí, khí độ bất phàm. Lại giỏi về giao tế, bát diện linh lung, cho nên cùng đan đạo viện không ít nhân vật đều ở chung đến không tồi. Duy nhất tiếc nuối chính là Thương Tử Tô đối thái độ của hắn, vẫn như cũ không nóng không lạnh. Cái này làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ khi, lại cảm thấy trong lòng mừng thầm. Ít nhất, trừ bỏ hắn ở ngoài, không có nam nhân khác có thể làm Thương Tử Tô nói một lời, lộ ra một cái tươi cười. Cũng không biết nhẹ ca bị chuyện gì có lên, nhưng có nguy hiểm. Thương tử Tô mím môi, nhữ mày nói. Vấn đề này, lệnh bốn người trong lòng trầm xuống, đều có chút lo lắng. Ít khi, Mai Tử Trọng mới nói, ta từng đưa ra cùng đi hỗ trợ, nhưng nhẹ ca lại cự tuyệt. Nhẹ ca mấy năm nay trưởng thành, là khó có thể tưởng tượng. Lấy nàng hiện giờ thực lực, hơn nữa trong tay át chủ bài, hẳn là sẽ không có tánh mạng chi ưu. Đúng rồi. Mai Sư Minh, nhẹ ca nhưng có nói qua, nếu là nàng tới, ở nơi nào cùng ngươi gặp mặt. Chu Linh nói. Mai Tử Trọng nhíu mày trầm mặc. Hắn chậm rãi lắc đầu, ta cùng với nhẹ ca cũng không từng đến quá nơi này, lúc ấy chỉ là nói ở đan đạo viện hội hợp. Hắn khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ, chúng ta cũng không biết, nguyên lai đan đạo viện như thế đại. Gần là một cái bên ngoài, muốn tìm một người, quả thực liền giống như biển rộng tìm kim. Đây cũng là chúng ta suy xét không chu toàn. Triệu Nam Tinh nói, đã sớm biết các ngươi muốn tới, nên trước tiên cùng các ngươi ước định một chỗ. Chu Linh cũng nói, đúng vậy. Lần này Mai Sư Huynh lại đây, nếu không có ở đan đạo viện ngoài cửa đụng phải nhận thức Triệu Sư Huynh đệ tử, sợ là chúng ta mấy người đều không thể thuận lợi gặp mặt. Chúng ta cũng đừng quá lo lắng, lấy nhẹ ca thông minh, nhất định có biện pháp tìm được chúng ta. Thương tử Tô An ủi nói. Chu Linh nghĩ nghĩ, đề nghị, không bằng, chúng ta đi báo danh địa phương chờ. Nếu là nhẹ ca kịp thời chạy tới, tất nhiên sẽ đi báo danh địa phương. Như thế cái không tồi biện pháp. Mai Tử Trọng ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói. Hắn tán đồng, lệnh Chu Linh mặt mày hớn hở. Nàng thích Mai Tử Trọng tâm, chưa bao giờ biến quá. Chẳng qua, nàng cũng biết Mai Tử Trọng trong lòng không có nàng, cho nên vẫn chưa miễn cưỡng, cũng không có cưỡng cầu. Dù sao, có thể xem hắn, hoặc là được đến hắn vài câu ưu ái, cũng có thể làm nàng cao hứng nửa ngày. Hà tất như vậy phiền toái. Đột nhiên một thanh âm cắm vào bốn người nói chuyện bên trong. Thanh âm này, bọn họ bốn cái đều không xa lạ. Đặc biệt là Mai Tử Trọng, cơ hồ là tại đây thanh âm vang lên là lúc, liền từ ghế trên đứng lên, lộ ra tươi cười nhìn về phía người tới. Nhẹ ca. Nhẹ ca. Thật đúng là chính là nhẹ ca. Người rốt cuộc tới. Nhưng, ngươi lại như thế nào tìm được này? Bốn người chuyển mắt nhìn lại. Tiêu cười ngâm ngâm chiều bọn họ đi tới Hồng Y Tuấn Mỹ công tử, không phải Mộ Khinh Ca còn sẽ là ai. Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện, thật là làm cho bọn họ vui sướng phi thường. Vui sướng chung, còn kèm theo một tia kinh hỉ. Phía trước treo tâm cũng dần dần bông, Mộ Khinh Ca êm đẹp xuất hiện, cũng không có sai quá khảo hạch thời gian. Mộ Khinh Ca đi đến bốn người trước mặt, không có vội vã trả lời bọn họ vấn đề, mà là đối bốn người nói, Mai Sư Minh, Triệu Sư Minh. Thương sư tỷ, Chu sư tỷ, đã lâu không thấy. Trừ bỏ Mai Tử Trọng ở ngoài, này ba người thật đúng là không sai biệt lắm 5 năm không thấy. Tái kiến khi, bọn họ đã không phải lúc trước ngây ngô thiếu niên, từng người giữa mày đều nhiều vài phần thành thục. Năm người đoàn tụ, nhìn nhau sau đều không tự chủ được hiểu ý cười. Chẳng sợ thương tử Tô như vậy băng sơn mỹ nhân, đều lộ ra nhàn nhạt tươi cười, mắt đẹp trung sáng rọi rạng rỡ nhìn Mộ Khinh Ca. Đã từng kia đoạn sai luyến, vẫn chưa làm hai người chi gian trở nên xấu hổ. Ngược lại, càng thêm vài phần ăn ý. Mau ngồi. Triệu Nam Tinh đối Mộ Khinh Ca cười nói. Bốn người ăn ý cấp Mộ Khinh Ca nhường ra một vị trí, Mộ Khinh Ca ngồi xuống lúc sau, Triệu Nam Tinh lại cho nàng đổ một ly trà thủy, đưa tới nàng trước mặt. Nhẹ ca, ngươi lại như thế nào tìm được chúng ta? Chu Linh cười nói. Mộ Khinh Ca nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm. Đem chén trà buông lúc sau, mới ở bốn người vẻ mặt chờ mong chung, đối bọn họ giải thích, ta ở Mai Sư Huynh trên người thả truy tung hương. Nói, nàng nhìn về phía Mai Tử Trọng, cười đến có chút giảo hoạt. Mai Tử Trọng còn lại là vẻ mặt ngạc nhiên, hắn ngẩn người, kinh ngạc nói, ngươi là khi nào ở ta trên người thả truy tung hương. Ta một chút cũng không có phát hiện. Mộ Khinh Ca cười ngâm ngâm nhìn hắn nói, ngày đó rời đi là lúc, ta lặng lẽ phóng. Vốn định hướng ngươi thuyết minh, chính là lại cảm thấy khó được giải thích, liền đơn giản không nói. Dù sao, liền tính bị sư huynh phát hiện, sư huynh cũng sẽ không tẩy rớt, chỉ biết càng cẩn thận bảo tồn. Mai Tử Trọng bất đắc dĩ cười nói, chính là, ta cư nhiên không có phát hiện. Hắn cũng là luyện đan người, lại một chút không có nhận thấy được Mộ Khinh Ca động tác, này có thể nào làm hắn không cảm thấy bề bài. Hắn đột nhiên đối chính mình luyện đan thuật, có chút hoài nghi. Khu... Mai sư huynh cũng không cần hề bài. Kia truy tung hương, vốn là vô sắc vô vị, trừ bỏ ta ở ngoài, sẽ không có người phát hiện. Mộ Khinh Ca giải thích nói. Mai Tử Trọng nhàn nhạt gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi cũng không cần an ủi ta, bại bởi ngươi, ta là tâm phục khẩu phục. Năm người đều cười ha hả, phảng phất lại về tới lúc trước ở Ngu Quốc Dược Tháp thời gian. Bạn cũ gặp lại, thật là kiện lệnh nhân thần thanh khí sảng việc. Từng người hàn huyên một hồi, Thương Tử Tô hỏi, nhẹ ca, ngươi tới đây trên đường lâm thời rời đi, chính là gặp cái gì quan trọng sự. Hiện giờ, nhưng làm thỏa đáng. Nếu là yêu cầu chúng ta hỗ trợ liền mở miệng hảo. Khó được, nàng sẽ một lần nói ra nhiều như vậy tự. Đây cũng là bởi vì đối tượng là Mộ Khinh Ca duyên cớ. Mộ Khinh Ca bổn tính toán cự tuyệt, nhưng là tưởng tượng đến tư mạch thân thể, liền thử hỏi, đan đạo viện chúng có bao nhiêu thánh cấp đan sư? Thánh cấp đan sư? Thánh cấp? Nàng lời nói, lệnh Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh đều kinh ngạc xuất khẩu, ngay cả Thương Tử Tô cũng tò mò nhìn về phía nàng. Triệu Nam Tinh mở miệng nói, đan đạo viện chung, tuy rằng có thánh cấp đan sư, nhưng là lại không nhiều lắm. Hơn nữa, bọn họ đều không phải là mỗi lần đều có thể luyện chế ra thánh cấp đan dược, mặc dù luyện chế ra tới thánh cấp đan dược phẩm chất cũng không phải rất cao. Trong đó, năng lực mạnh nhất đó là đan đạo viện nội viện viện trưởng. Nhưng, ta nghe nói, hắn luyện chế thánh cấp đan dược, phẩm chất tối cao một lần, cũng chỉ là cao cấp. Thánh cấp đan dược thập phần khó luyện chế, đan đạo viện chung không biết nhiều ít đan đạo đại sư, đều dừng bước tại đây. Hết cả đời này, muốn đột phá tiến vào thánh cấp đan sư, đều là phí công. Chu Linh nói tiếp, chỉ là cao cấp Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Nàng nguyên bản tưởng, nếu là đan đạo viện chung, có người luyện đan thuật đã đạt tới thánh cấp, hơn nữa có thể luyện chế ra cực phẩm phẩm giai đan dược. Nàng có lẽ có thể đi cầu hắn vì tư mạch luyện đan. Nhưng là hiện tại xem ra, đan đạo viện tuy rằng là trung cổ giới đan sư tụ tập nơi, nhưng cũng không ai có thể đạt tới nàng yêu cầu. Xem ra, chỉ có thể chờ ta chính mình đột phá. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Nàng đối chính mình có tin tưởng, chỉ là tư mạch lại muốn tiếp tục lại nhẫn mại một đoạn thời gian, thừa nhận thân thể đau xót. Nhẹ ca, ngươi yêu cầu thánh cấp đan dược. Thương Tử Tô mở miệng hỏi. Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, mới phát hiện bốn người đều vẻ mặt quan tâm nhìn chính mình. Nàng hơi hơi mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Tư mạch sự, nàng cũng không hy vọng quá nhiều người biết, không phải không tín nhiệm, mà là nàng cảm thấy không cần phải đi nói. Nàng phủ nhận, làm cho bọn họ cũng không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Triệu Nam Tinh cười nói, cũng may ngươi hôm nay chạy tới, nếu không chúng ta liền phải suy nghĩ biện pháp, làm khảo hạch đại sư cho ngươi khai cái cửa sau. Mộ Khinh Ca câu môi cười, này đan đạo viện chiêu đổ thời gian, ta chính là nhớ rõ rành mạch, không dám nửa điểm trì hoãn. Nguyên bản còn có thể sớm chút tới, chỉ là không biết có phải hay không bởi vì đan đạo viện chiêu đổ nguyên nhân, dẫn tới Khê Bổ Thành bên kia truyền tống trận sử dụng chất đích, ta đành phải cưỡi đò lại đây, trì hoãn không ít thời gian, hại các ngươi lo lắng, là ta không phải. Chu Linh che miệng cười duyên, đã là ngươi không phải, kia hôm nay nguyên bản phải cho ngươi đón gió tiệc tối, liền từ ngươi mua đơn hảo. Hảo. Mộ Khinh Ca thống khoái gật đầu. Triệu Nam Tinh trêu ghẹo nói, hảo, hôm nay phải hảo hảo tể nhẹ ca một đốn. Vị này Lạc Tinh Thành Mộ Thành chủ chính là so với chúng ta giàu có nhiều, đêm nay chúng ta liền khai khai chai, ăn chút ngày thường chỉ có thể thèm nhỏ dãi đồ ăn. Mộ Khinh Ca bị trêu chọc bộ dáng, lệnh không mừng nói cười Thương Tử Tô, còn có Thanh Nhã Như Mây Mai Tử Trọng đều khẽ cười lên. Các ngươi đều là đan sư, có thể nghèo khổ đến nào đi. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ cười khổ. Này mấy người muốn tể nàng thôi, lại còn đem chính mình nói được như thế đáng thương. Đan sư sẽ thiếu tiền sao? Tùy tiện luyện chế một viên đan dược cầm đi buôn bán, liền có quần quận không ngừng tiền tài nhập túi. Chỉ sợ, đan sư là cái này thế gian nhất không thiếu tiền chức nghiệp. Tóm lại, lại như thế nào cũng so ra kém ngươi Mộ đại thành chủ. Triệu Nam Tinh trêu chọc nói. Mộ Khinh Ca cười nói, Triệu sư huynh cũng tới trêu ghẹo ta. Triệu Nam Tinh cười đến hai mắt hơi cong, kia trên nét mặt viết rõ hết thảy. Năm người ở quán trà chung ngồi một hồi, Mộ Khinh Ca đề nghị, đi báo danh chỗ nhìn xem đi. Nàng gần nhất ở đây, liền truy tìm Mai Tử Trọng đi vào nơi này, thật đúng là chưa nghiêm túc xem qua đan đạo viện. Triệu Nam Tinh trầm ngâm một chút, nói, báo danh chỗ thiết lập tại ngoại viện ngoài cửa lớn, chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem cũng hảo. Lại quá một hai cái canh giờ, báo danh liền phải hết hạn. Dứt lời, 5 người đứng dậy, lưu lại nước trà tiền, liền đi ra quán trà, chiều đan đạo viện ngoại viện đại môn mà đi. Dọc theo đường đi, chạy tới báo danh chỗ người, đều là cảnh tượng vội vàng, đi ngang qua mấy người bọn họ bên người, cũng khó tránh khỏi bị bọn họ bề ngoài hấp dẫn, nhìn nhiều vài lần. Chờ bọn họ đi vào báo danh chỗ ngoại thời điểm, xếp hàng báo danh vẫn như cũ là biển người tấp nập. Xem ra, ta tới cũng không tính vãn. Mộ Khinh Ca trêu đùa. Triệu Nam Tinh lại nói móc nói, hôm nay người, xem như ít nhất. Ngươi là không có nhìn đến mấy ngày trước đây vừa mới bắt đầu báo danh thời điểm tình huống. Mộ Khinh Ca nghe được cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trước mắt biển người tấp nập cảnh tượng, còn xem như ít người thời điểm. Mai Tử Trọng lúc này cười nói, Triệu sư đệ nói được không sai, hôm qua ta tới báo danh, căn bản liền nơi này đều đi không đến. Cuối cùng, vẫn là Triệu sư đệ đi rồi cửa sau, cho ngươi ta hai người báo thượng danh. Mộ Khinh Ca âm thầm tắp lưỡi, tầm mắt chiều xếp hàng người nhìn lại, lại đảo qua đan đạo viện ngoại rộng lớn tầng tầng bậc thang, còn có nguy nga kiến trúc. Thầm nghĩ trong lòng, này đan đạo viện ở trung cổ giới cũng không tránh khỏi quá được hoan nghênh. Đột nhiên, nàng ánh mắt hơi hơi co rụt lại, dừng ở tê ở báo danh chỗ trong đó một người trên người. Tống Cẩn San. Mộ Khinh Ca trong lòng mặc niệm ra người nọ tên. Cái kia cùng nàng một đường đi thuyền từ Dương Hải mà đến nữ tử, nàng từng nói qua chính mình muốn tới đan đạo viện, hiện giờ xem ra, cũng là vì đan đạo viện chiêu đồ mà đến. Người đang xem cái gì? Thương tử Tô phát hiện Mộ Khinh Ca khác thường, tò mò hỏi. Mộ Khinh Ca bình tĩnh thu hồi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu. Không có gì. Nàng cũng không tính toán đi lên chào hỏi, cùng Tống Cẩn San chi dàn cũng không tính có giao tình, cho nên cũng không chuẩn bị hướng bên người mấy người giải thích. 805 chương 805 muốn bảo, liền đi nội viện, một càng. Mộ Khinh Ca tầm mắt, vừa mới rời đi. Tống Cẩn San tầm mắt liền chiều nàng cái này phương hướng quét lại đây, hơn nữa, còn chuẩn xác bắt giữ tới rồi Mộ Khinh Ca vị trí. Nhìn đến Mộ Khinh Ca khi, nàng không khỏi đáy mắt sáng ngời, vui sướng chi sắc không chút nào che giấu lan tràn ra tới. Cẩn San, ngươi đang xem cái gì? Đứng ở bên người nàng một nữ tử, tò mò hỏi. Tống Cẩn San muốn là một người lên đường, hiện giờ vừa đến đan đạo viện, cũng đã kết bạn đồng bọn, xem ra cũng là một vị thập phần giỏi về cùng người giao tế người. Tống Cẩn San thu liễm trong lòng kích động, chuyển mắt nhìn về phía đồng bạn, lắc đầu cười nói, không có gì. Không có gì, vậy ngươi làm gì đột nhiên như vậy vui vẻ? Kia bạn nữ không tin nói thầm một câu. Tống Cẩn cười nhạo nói, bất quá là nhìn thấy một cái người quen thôi. Bất quá, ta cùng với hắn tuy rằng nhận thức, nhưng hắn lại không nhất định cho rằng cùng ta quen biết thôi. Kia bạn nữ nghe được những mày, bất mãn nói câu, cái gì kỳ kỳ quái quái. Ở nàng xem ra, Tống Cẩn San giải thích, càng làm cho người không thể hiểu được. Tống Cẩn cười nhạo cười, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là cùng kia bạn nữ cùng nhau xếp hàng báo danh. Ngẫu nhiên, sấn người không chú ý thời điểm, sẽ trộm ngưỡng mộ Nhẹ Ca sở trạm địa phương ngắm liếc mắt một cái. Tự nhiên, nàng cũng thấy được đứng ở Mộ Khinh Ca bên người Mai Tử Trọng bốn người. Bốn người bề ngoài, đều là nhân trung long phượng, trong đó ba người trên người còn đeo đan đạo viện nội viện tiêu chí, cái này làm cho Tống Cẩn San ánh mắt có chút ảm đạm mất mát. Tuy là nàng lại tự tin, đối chính mình lại có tin tưởng, đột nhiên nhìn đến Mộ Khinh Ca bị như vậy long phượng vây quanh, nàng cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé đến dường như bụi bặm. Chưa bao giờ từng có tự ti tâm, từ đáy lòng dâng lên. Ta không có thập phần xuất sắc bề ngoài, chỉ có đối luyện đan một đường một chút thiên phú. Chờ ta có được thực lực lúc sau, hẳn là có thể đi bước một đi vào cái kia thuộc về hắn thế giới. Tống Cẩn San ở trong lòng âm thầm nói. Nàng đối Mộ Khinh Ca ấn tượng là phức tạp. Có kinh diễm với nàng bề ngoài, cũng có sùng bái thực lực của nàng, càng chủ yếu chính là, dương trên biển ở chung, làm nàng trong lòng mạc danh đối Mộ Khinh Ca sinh ra một tia ỷ lại cảm. Nàng là thanh anh bằng đầu, lại là Lạc Tinh Thành thành chủ, vẫn là trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư, hiện giờ, lại đi vào này đan đạo viện chung ở Tống Cẩn San trong lòng, Mộ Khinh Ca hình tượng càng thêm cao lớn mà không thể đụng vào lên. Mộ Khinh Ca ưu tú, làm nàng chỉ có thể nhìn lên, khó có thể tới gần. Nàng một người tại chỗ miên man suy nghĩ, bên kia, Mộ Khinh Ca sớm đã đem nhìn đến chuyện của nàng vứt chi sau đầu. Ở báo danh chỗ nhìn một lúc sau, Mộ Khinh Ca liền cùng Triệu Nam Tinh, Mai Tử Trọng, Thương Tử Tô, Chu Linh bốn người cùng nhau rời đi. Tuy rằng bọn họ báo danh, nhưng là lại còn không phải đan đạo viện chính thức đệ tử, còn muốn thông qua ngày mai bắt đầu khảo hạch. Cho nên, bọn họ không thể tiến vào đan đạo viện chung cư trú. Chúng ta ở đan đạo viện đứng vững góp chân lúc sau, vì ngày sau phương tiện, liền ở chỗ này mua một cái tiểu viện. Đã nhiều ngày, Mai sư huynh đó là ở nơi này, nhẹ ca phòng của ngươi cũng đã sớm thu thập hảo. Triệu Nam Tinh mang theo Mộ Khinh Ca, đoàn người đi vào một tòa hoàn cảnh thanh lưu, tránh đi phố xá sâm ất tiểu viện lạc, mở ra nhắm chặt đại môn, mời nàng tiến vào. Mộ Khinh Ca mại chân bước vào, tiến vào tiểu viện bên trong. Sân không lớn, nhìn ra nhìn lại, bất quá liền 6-7 gian nhà ở trừ bỏ phòng còn có phòng bếp, giữ lại sương phòng, tựa hồ vừa lúc đủ bọn họ một người một gian. Nơi này, chúng ta mấy năm nay ngẫu nhiên cũng tới trụ trụ. Chu Linh cười nói. Gió nhẹ thổi qua, thổi đến trong viện đại thụ lá cây sàn sạt rung động, cũng khiến cho mấy người chú ý. Bọn họ sôi nổi ngửa đầu, nhìn về phía kia cây cổ thụ, tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết. Quá vãng hồi ức nảy lên trong lòng, năm người thu hồi tầm mắt, nhìn nhau cười. Ở Ngũ Quốc Dược Tháp phân viện nơi đó, Mộ Khinh Ca cũng từng có cái cùng nơi đây rất giống tiểu viện lạc. Trong viện, cũng có một cây đại thụ. Dưới tàng cây, cũng là như vậy mang lên bàn đá cùng ghế đá, cùng người hóng mát phòng trà, nói chuyện trời đất. Dược Tháp phân viện tiểu viện, Mộ Khinh Ca nguyên bản là cho chính mình thuộc hạ chuẩn bị, xem như một cái cứ điểm. Sau lại diễn biến thành 5 người gặp lén nơi. Đi trước nhìn xem phòng của ngươi hay không vừa lòng, chúng ta lại đến này dưới tảng cây nhàn ngồi trở lại nhớ năm đó. Triệu Nam Tinh cười nói. Ta đi chuẩn bị. Chu Linh ngọt ngào cười, xoay người hướng phòng bếp vị trí đi đến. Thương Tử Tô lúc này đi đến Mộ Khinh Ca bên người, chủ động nói, ta mang ngươi đi trong phòng đi. Mộ Khinh Ca là nữ tử, nàng phòng, cũng coi như được với là khuê phòng. Triệu Nam Tinh cùng Mai Tử Trọng đều là lễ nghi giáo hóa người, tự nhiên sẽ không đi xem náo nhiệt, liền trước một bước đi hướng dưới tầng cây. Mộ Khinh Ca theo Thương Tử Tô đi vào một gian trước phòng, Thương Tử Tô giơ tay đẩy cửa ra. Hai người trước sau vào phòng, Mộ Khinh Ca đứng ở trong đó, nhìn chung quanh một vòng. Phòng không lớn, lại bố trí đến thập phần tinh xảo, cũng thực thoải mái thanh tân. Chính yếu chính là, nàng phát hiện, căn phòng này chung bố trí, cư nhiên cùng nàng lúc trước ở Dược Tháp chung cư trú phòng thập phần tương tự. Nàng chỉ phòng, tự nhiên là ở bái sư lâu chăm xuyên sau, dọn đến hắn trong viện phòng. Có phải hay không cảm giác có chút quen thuộc? Thương Tử Tô thanh âm theo sau vang lên. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, mỉm cười gật đầu. Lại nhìn lại, Mộ Khinh Ca trong mắt hiện ra một tia hoài niệm. Là hoài niệm Lâm Xuyên, vẫn là hoài niệm đã từng Dược Tháp sinh hoạt, chỉ sợ liền nàng cũng nói không rõ. Trở thành cương giả, này nguyên bản là một cái chú định cô độc lộ. Nhiên, bên người nàng, lại bất chi bất giác tụ tập nhất bang cùng chung chí hướng bạn tốt. Quả thật, đây là nàng chi hạnh. Đúng là bởi vì phá lệ quý trọng, mới có thể làm nàng thập phần coi trọng, muốn đặt ở trong lòng vĩnh viễn bảo hộ. Hít một hơi thật sâu, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Thương Tử Tô, chân thành nói, vất vả. Vất vả bọn họ dụng tâm lương khổ, vất vả bọn họ lúc trước vì sớm hơn chút đi vào chung cổ giới cùng chính mình sẽ cùng, mà mạo hiểm rèn luyện. Thương Tử Tô mỉm cười lắc đầu. Nàng vốn là không tốt biểu đạt, cũng chỉ có ở Mộ Khinh Ca trước mặt, mới có thể nói nhiều một ít. Ngươi là tưởng nghỉ ngơi một hồi, vẫn là Thương Tử Tô hỏi. Mộ Khinh Ca lắc đầu, ta cũng không mệt, cùng các ngươi ngồi ngồi, đó là thả lỏng. Thương Tử Tô khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt cười ngân, kia hảo. Hai người từ trong phòng đi ra, trở lại dưới tàng cây. Lúc này, Chu Linh đã ở trên bàn đá dọn xong ấm trà, còn có một ít trà bánh. Năm người nhập tòa, Chu Linh cười nói, cũng chỉ có ở chỗ này, mới làm chúng ta cảm giác được, phảng phất còn ở Lâm Xuyên. Mộ Khinh Ca nhẹ nhấp một chút nước trà, nghe được nàng lời nói, đem chén trà bông, chủ động nói, các ngươi tới khi truyền tống trận, ta lúc sau dùng quá một lần, còn rất kiên cố. Nếu là các ngươi tưởng hồi Lâm Xuyên nhìn xem, ta có thể thế các ngươi chuẩn bị linh thạch. Nàng lời nói, lệnh những người khác sửng sốt. Triệu Nam Tinh lập tức xua tay cười nói, từ Đông Châu đến Tây Châu quá lan lộn, hơn nữa chúng ta hiện tại còn chưa học xong bản lĩnh, không nóng nảy trở về. Đúng vậy, hơn nữa ngươi vừa mới đến, chúng ta 5 người thật vất vả mới đoàn tụ, như thế nào có thể rời đi. Chu Linh cũng nói, Mai Tử Trọng trầm mặc một chút, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dò hỏi, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi vội xong rồi, chúng ta mấy người có thể cùng nhau phản hồi Lâm Xuyên nhìn xem. Hảo, vậy một lời đã định. Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng. Nói chuyện phiếm lúc sau, Triệu Nam Tinh nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng nói, ngày mai liền phải khảo hạch, ta cũng muốn đem Đan Đạo Viện một chút sự tình cho các ngươi nói nói. Nói, hắn lại cười nói, chúng ta ba người xem như cho các ngươi dò đường, hiện tại cũng là hội báo tình huống. Mộ Khinh Ca buồn cười nói, vất vả Triệu sư huynh, Thương sư tỷ, Chu sư tỷ. Chu Linh Vũ mỉm cười, phong tình vạn trùng. Thương Tử Tô cũng là lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Triệu Nam Tinh thanh thanh giọng nói, thẳng thắn eo nói, này Đan Đạo Viện, chia làm ngoại viện cùng nội viện. Đơn giản tới nói, ngoại viện chính là bình thường đệ tử, còn có dự đồng. Nội viện, còn lại là trọng điểm đệ tử. Hắn chỉ chính mình cùng Thương Tử Tô, Chu Linh, cười nói, sư huynh bất tài, mấy năm nay xuống dưới, chúng ta ba người hiện giờ cũng hôn tới rồi nội viện bên trong, phân biệt bái ở ba vị đại sư môn hạ. Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đồng thời lộ ra tươi cười. Tươi cười chung, không có ghen ghét cùng mất mát, chỉ có thế bọn họ cao hứng. Dựa theo quy củ, mỗi lần Đan Đạo Viện chiêu đồ, đều là trước chúng cử vì ngoại viện đệ tử. Sau đó, tiến hành một năm cơ sở học tập, nhiều lần khảo hạch lúc sau, căn cứ thiên phú còn có này một năm biểu hiện, tuyển nhập nội viện đệ tử sàng chọn danh ngạch bên trong. Lúc sau, này đó danh sách thượng người được đề cử, lại tiến hành một lần khảo hạch, cuối cùng đạt được tư cách, mới có thể tiến vào nội viện bên trong. Nếu là tuyển chọn thất bại, chỉ có thể tại ngoại viện lại chờ một năm. Triệu Nam Tinh nói xong, nhìn về phía Mai Tử Trọng cùng Mộ Khinh Ca. Hai người đều trầm ngâm lên. Ít khi, Mai Tử Trọng hỏi, này ngoại viện cùng nội viện trừ bỏ thân phận khác nhau ở ngoài, còn có cái gì bất đồng? Chu Linh nói, này ngoại viện đệ tử, tiếp xúc đều là sơ cấp luyện đan. Tỷ như phân biệt dược liệu, ngâm nga đan phương, luyện chế ra cao cấp đan dược từ từ. Muốn trở thành nội viện người được đề cử, đầu tiên liền phải có thể luyện chế ra linh cấp đan dược, đây là ngạch cửa. Đương nhiên, này đối Mai Sư Huynh còn có nhẹ ca tới nói, đều không phải vấn đề. Tiến vào nội viện lúc sau, liền có thể có đại sư chỉ đạo, hơn nữa sở tiếp xúc đan phương, đan thuật, cũng đều là bảo cấp, thần cấp trở lên, nội viện đệ tử sở chịu đãi ngộ cũng không phải ngoại viện đệ tử có thể so sánh với. Các ngươi ba người hiện giờ là cái gì cấp bậc? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, Triệu Nam Tinh cười nói, ta trước đó không lâu vừa mới tân chức thần cấp, nhưng cảnh giới vẫn chưa ổn định. Các nàng hai người, hiện giờ cũng ở lao tới thần cấp. Hắn nói, lệnh Mai Tử Trọng cười khổ, xem ra, thật đúng là ta lót đế. Hắn mấy năm nay tuy rằng chưa bao giờ đình chỉ quá luyện đan, nhưng là ly thần cấp đan sư khoảng cách trước sau còn kém một đoạn. Đã từng dược tháp phân viện đệ nhất danh, hiện giờ lại biến thành lót đế tồn tại, cái này chênh lệch không thể nói không lớn. Cũng may là Mai Tử Trọng tính tình đạm bạc, vẫn chưa bởi vậy mà ảnh hưởng tâm tính. Sư Minh, ngươi thiên phú có thể so chúng ta ba người tốt hơn rất nhiều. Thực mau ngươi là có thể nhảy vào thần cấp đan sư. Chu Linh an ủi nói. Mai Tử Trọng đạm đạm cười, không có tự coi nhẹ mình, cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Hiện tại, lấy các ngươi năng lực, khảo nhập Đan Đạo Viện tuyệt đối không có vấn đề, tiến vào ngoại viện khảo hạch, mặc dù ta không cùng các ngươi nói, cũng khó không được các ngươi. Triệu Nam Tinh nói. Chính là, hắn vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca liền ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, thanh thấu hai tròng mắt trung lập lòe lóa mắt ánh sáng. Muốn vào, liền phải tiến nội viện. 806 chương 806 muốn đánh tức ra mặt. Hai cảng. Muốn vào, liền phải tiến nội viện. Mộ Khinh Ca ngữ khí kiên định nói. Nàng lời nói, lệnh bốn người đều là sửng sốt. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói. Lại quá hơn 4 năm, trung cổ giới sẽ có một chuyện lớn phát sinh, ta không có quá nhiều thời gian lưu tại Đan Đạo Viện, càng không có thời gian tại ngoại viện tiêu hao 1 năm. Ta không chỉ có muốn đi vào nội viện, còn muốn tham gia sau đó không lâu Đan Đạo Đại Hội. Đan Đạo Đại Hội. Ngươi muốn tham gia lần này Đan Đạo Đại Hội. Kia chính là chỉ có nửa năm thời gian liền đến, hơn nữa, lại là muốn tham gia người, cần thiết phải có nội viện đệ tử thân phận. Triệu Nam Tinh kinh ngạc nói. Mà Thương Tử Tô để ý lại là, 4 năm sau, trung cổ giới sẽ phát sinh cái gì đại sự? Mộ Khinh Ca nói, giống như đá giống nhau, bị ném nhập bình tĩnh mặt hồ sau, khiến cho một tầng tầng gợn sóng, làm cho bọn họ đều tò mò lên. Bọn họ bốn người, Mai Tử Trọng là đãi ở Lạc Tinh Thành, tính tình đạm bạc, rất ít cùng người giao lưu, đối với ngoại giới sự biết được rất ít. Mà dư lại ba người, đều là ở đan đạo viện trung chuyên nghiên đan thuật, quen thuộc cũng chính là này địa bàn, trừ bỏ Đông Châu, mặt khác mấy châu đều còn chưa đi qua, càng thêm là tình báo bế tắc. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, đối bốn người nói, hơn 4 năm sau, thần mộ sẽ mở ra. Nếu là chúng ta muốn tiến vào thần ma đại lục, tiến vào càng cao vị diện, đây là duy nhất cơ hội. Chỉ có bắt được thần cách, tiến vào tứ hải thần lục lúc sau, bọn họ mới có thể tiếp tục tu luyện, nếu không, liền tính dùng khác con đường đi vào, cũng là vô pháp tu luyện. Trung cổ giới tu vi ở thần ma đại lục. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, lần này đi trước Thái Hoang Ma Vực, làm nàng cảm xúc sâu đậm. Ở Thái Cổ Trung Nguyên, nàng linh lực liền một con sâu đều giết không chết, cái loại này nhỏ yếu cảm, làm nàng cực độ không thích ứng. Thần ma đại lục Triệu Nam tinh nỉ non nói, đi vào Trung Cổ Giới, thần ma đại lục đã không phải bí mật, nhưng càng nhiều là một cái truyền thuyết. Nghe đồn, đi trước thần ma đại lục thông đạo, đã có mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm không có mở ra qua. Chu Linh cũng là ngơ ngẩn nói, muốn đi vào thần mộ yêu cầu cái gì tư cách? Thương Tử Tô hỏi, nàng trong mắt, cũng là sáng rọi rạng rỡ, tràn ngập ý chí chiến đấu. Bọn họ đều là không cam lòng với bình thường người, đảo không phải nói bọn họ có bao nhiêu mãnh liệt dạ tâm, chỉ là bởi vì đã biết còn có càng cao giao diện, càng mở mang thế giới, nhịn không được muốn đi gặp chỗ cao phong cảnh. Bốn người, bốn đôi mắt, đồng thời dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Nàng thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, liền đem trước sau quan hệ hướng bọn họ nói ra. Bao gồm ở kim cảnh phía trên, còn có độ kiếp kỳ, mỗi lần độ kiếp kỳ bất đồng, lại bao gồm linh căn tồn tại, cái gì là thiên môn. Nghe xong lúc sau, bốn người đều trầm mặc xuống dưới. Ít khi, Mai Tử Trọng mới nói cách khác, quang có thần cách còn chưa đủ, còn cần thiết có linh căn, trải qua 3 lần lôi kiếp, hóa thành thiên môn. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Có hay không linh căn, ở lần đầu tiên lôi kiếp lúc sau, là có thể nhìn ra. Liền tính không có linh căn, chúng ta là luyện đan sư, cũng có thể làm ra ngụy linh căn ra tới. Dù sao, các ngươi chủ chức là luyện đan, lấy đan thuật chứng đạo cũng không phải không có. Cho nên, việc cấp bách, chính là chúng ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ ở thần mộ mở ra khi, đột phá vì kim cảnh, như vậy mới có nắm chắc đoạt được thần cách. Triệu Nam tinh hít một hơi thật sâu nói. Chỉ là, hắn những lời này, lại lệnh mấy người đều trầm mặc xuống dưới. Bọn họ bốn người tu vi, hiện giờ đều còn chỉ là ở ngân cảnh một tầng, hai tầng. Muốn ở ngắn ngủn hơn 4 năm thời gian, đột phá đến kim cảnh, mặc dù có lại nhiều đan dược phụ trợ, chỉ sợ đều là khó có thể đạt thành. Thấy bốn người tâm tình có chút ngưng trọng, Mộ Khinh Ca cười nói, không có việc gì, không phải còn có ta sao. Các ngươi không cần nóng nảy, làm từng bước tu luyện. Đến lúc đó, các ngươi nếu là không thể đi, ta liền đi giúp các ngươi đem thần cách cướp về. Ta đây đã có thể toàn dựa ngươi. Chu Linh cũng không khách khí, cười ngâm ngâm nói. Nàng tự nhiên biết, nếu là thực lực vô dụng, mạnh mẽ theo vào đi, chỉ biết kéo chân sau. Cùng với như vậy, còn không bằng dựa theo Mộ Khinh Ca nói làm. Ân, chúng ta trước không cần tưởng quá nhiều, nắm chặt thời gian tu luyện mới là chính sự. Triệu Nam Tinh cũng tán đồng gật đầu. Mộ Khinh Ca nói, cho nên, ta cùng Mai Sư Huynh đều không có cái gì thời gian tiêu hao tại ngoại viện. Chúng ta trực tiếp đi khảo hạch nội viện, Triệu Sư Huynh muốn thay chúng ta ngẫm lại biện pháp. Triệu Nam Tinh nhíu mày, nhấp môi trầm mặc. Hắn không có trầm lại, mà là ở nghiêm túc nghĩ biện pháp, như thế nào làm Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng tránh đi ngoại viện, trực tiếp tiến vào nội viện. Chu Linh cùng Thương Tử Tô cũng cùng nhau trầm tư lên. Tuy rằng chúng ta ở đan đạo viện không lâu, chính là cũng biết, đan đạo viện là một cái rất nặng quy củ địa phương. Thương Tử Tô nhíu mày nói. Chu Linh gật đầu, đối Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng nói, ngoại viện một năm, không riêng chỉ là xem người này hay không thích hợp luyện đan, còn muốn xem này phẩm hạnh. Cũng không phải không có cách nào. Triệu Nam Tinh lúc này mở miệng. Hắn mày còn chưa giãn ra, đem trong lòng tính toán nói ra, lấy nhẹ ca hiện giờ ở trung cổ giới danh khí, hẳn là có thể cho đan đạo viện bên kia châm trước một chút. Nàng cũng có thể vì Mai Sư Huynh người bảo đảm, hơn nữa chúng ta ba cái đảm bảo, chỉ là muốn một lần tiến vào nội viện khảo hạch, mà phi trực tiếp tiến vào nội viện, vấn đề hẳn là không lớn. Bốn người nghe được liên tục gật đầu. Mộ Khinh Ca đánh nhịp nói, hảo. Liên như vậy quyết định, ngày mai khảo hạch bắt đầu là lúc, liền dựa theo Triệu sư huynh nói làm. Nếu là những cái đó khảo hạch người không làm chủ được, liền thỉnh bọn họ có thể làm được chủ người ra tới nói chuyện. Nàng cũng không tin, đan đạo viện quy củ sẽ như thế cứng nhắc, không hiểu biến báo. Mai Tử Trọng là bảo cấp đan sư, nàng là thần cấp đan sư, có cái gì tất yếu tại ngoại viện lãng phí một năm thời gian. Hảo! Triệu Nam Tinh đứng lên, đối bọn họ nói, các ngươi hai người tối nay liền tại đây nghỉ ngơi, ta đây liền trở về, tìm hiểu một chút ngày mai phụ trách khảo hạch người, cũng hướng lao sư của ta nói một tiếng. Nói, hắn đối Thương Tử Tô cùng Chu Linh nói, các ngươi cũng trở về, từng người hướng chính mình lão sư nói một chút, nếu là có thể thỉnh đến ba vị đại sư cùng nhau người bảo đảm, nhẹ ca cùng Mai sư huynh cơ hội liền lớn hơn nữa một ít. Thương Tử Tô cùng Chu Linh cũng cùng nhau đứng lên, gật gật đầu. Ba người thực mau liền cáo từ rời đi, không có lại nhiều trì hoãn. Mộ Khinh Ca phía trước một phen lời nói, làm cho bọn họ đều khẩn trương lên, khi không ta đãi. Bọn họ thời gian, xa không có giống bọn họ tưởng tượng nhiều như vậy. Lúc này đây, bọn họ hy vọng có thể cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau tiến vào thần ma đại lục, mà không phải lại làm nàng đi trước một bước. Ba người rời khỏi sau, Mai Tử Trọng cùng Mộ Khinh Ca ngồi ở dưới tàng cây. Hắn nhìn về phía nàng, ít khi, nhàn nhạt mở miệng, nhẹ ca, ngươi mệt sao? Mộ Khinh Ca sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Bị Mai Tử Trọng cặp kia bình tĩnh đạm nhiên con ngươi nhìn chăm chú vào, nàng mới hiểu đến hắn trong lời nói hàng nghĩa. Như thế mệt nhọc buôn ba, mã bất đình để chạy ngược chạy xuôi, không ngừng buộc chính mình cường đại nữa. Nàng, mệt sao? Mộ Khinh Ca bật cười. Nàng trong tay thưởng thức chén trà, rũ xuống đôi mắt ngưng ly chung bay lá trà. Trầm rãi nói, sư minh, nếu là ta sợ vất vả, hiện giờ liền vẫn là tần quốc mộ phủ tiểu tức gia. Cương giả chi lộ, là ta chính mình tuyển. Vô luận con đường này có bao nhiêu khó đi, ta đều sẽ kiên trì đi xuống đi. Ngươi cả đời này, tổng phải có một cái có thể phấn đấu cả đời mục tiêu. Ngươi nói đúng không? Nàng nhìn về phía Mai Tử Trọng, thanh thấu đáy mắt một mảnh sáng ngời. Rất nhiều người đều cho rằng, nàng là bởi vì trên người gánh nặng, mà không thể không ngừng biến cường, không ngừng tiến bộ. Trên thực tế, nàng mục tiêu vẫn luôn cũng không biến. Này đó gánh nặng, bất quá là ở đi con đường này thời điểm, phụ gia cho nàng một ít trách nhiệm, là động lực mà không phải gánh nặng cùng lực cản. Mệt. Thân thể có lẽ sẽ có mỏi mệt. Nhưng là, nàng tâm, lại chưa từng cảm thấy quá mệt. Ngày thứ hai, Triệu Nam Tinh sớm liền tới rồi tiểu viện, mang theo Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng Triệu Đan Đạo Viện đi đến. Trên đường, Triệu Nam Tinh hướng hai người giới thiệu, hôm qua chúng ta trở về. Đem các ngươi hai người tình huống đều bình sáng tỏ từng người lao sư, bọn họ đã đáp ứng người bảo đảm. Phụ trách khảo hạch bên kia người, ngay từ đầu không làm chủ được, cuối cùng lại nhận được mặt trên mệnh lệnh, cấp một lần cơ hội. Mặt trên mệnh lệnh. Mộ Khinh Ca tò mò nhìn về phía hắn. Triệu Nam Tinh gật đầu. Cụ thể ta cũng không biết, tóm lại các ngươi hiện tại có thể trực tiếp tham gia nội viện khảo hạch. Bất quá, có một điều kiện. Triệu Nam Tinh nhíu nhíu mày. Do dự nói, đan đạo viện yêu cầu, là cho các ngươi hai người trước tiên tiến hành khảo hạch, hơn nữa là ở sở hữu báo danh đệ tử trước mặt. Mai Tử Trọng ánh mắt chấm xuống, có chút lo lắng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại đối Triệu Nam Tinh nói, đây là có ý tứ gì? Triệu Nam Tinh lắc đầu cười khổ. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca hiện giờ thanh danh vang dội, có lẽ là có người không thể gặp ngươi hảo. Lần này công khai khảo hạch, nếu ngươi thắng, tự nhiên bảo vệ mặt mũi. Nhưng nếu là bại, này, hắn nói không nói xong, nhưng là Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đã đều minh bạch. Mai Tử Trọng sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên bình tĩnh trong con người, khó được hiện ra tức giận chi sắc. Nếu là không muốn, liền thôi. Hà tất như vậy âm thầm tính kế, cũng xưng không được cái gì tính kế. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả. Nàng cười nói, phỏng chừng là đan đạo Việt Trung, có người muốn diệt ta huy phong thôi. Để tránh, ta tương lai tiến vào lúc sau, đắc ý vinh báo, quá mức kiêu ngạo. Triệu Nam Tinh tán đồng gật đầu, hỏi, vậy ngươi? Mộ Khinh Ca tự tin cười nói, trước mặt mọi người khảo hạch coi như chúng khảo hạch, muốn vả mặt, cũng muốn làm hảo bị đánh chuẩn bị. Chẳng qua nàng chuyển mắt nhìn về phía Mai Tử Trọng, tràn ngập xin lỗi nói, liên lụy Mai sư huynh. Mai Tử Trọng lại lắc đầu nói, tính cái gì liên lụy? Nếu không phải có ngươi quan hệ, chỉ sợ ta cũng còn muốn tại ngoại viện tốn một năm. Như vậy lãng phí thời gian, ta cũng là không muốn. Ba người nhìn nhau cười, chiếu đan đạo viện bước đi đi. Đi vào hôm qua báo danh địa phương, bậc thang dưới, đã đứng đầy vô số người. Liếc mắt một cái đảo qua đi, ít nói có mấy vạn. Bọn họ đều canh giữ ở dưới bậc thang, chờ đợi đan đạo viện người xuất hiện, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Lúc này, từ bậc thang phía trên, chậm rãi đi xuống ba người. Này ba người, trung gian một người có chút thượng tuổi, tóc bạc râu bạc trắng, lại dung nhan chưa lão, ngũ quan sắc bén. Mặt khác hai vị là người trẻ tuổi, xem bọn họ hai người dáng vẻ cung kính, tựa hồ là trung gian người nọ đồng tử. Vị này chính là phụ trách năm nay khảo hạch Phong Bình đại sư. Triệu Nam Tinh ở hai người bên hai, thấp giọng nói. Phong Bình đứng ở bậc thang, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua một trương trương khăn trương, kích động, thấp phẩm mặt. Chậm rãi mở miệng, muốn trực tiếp vượt cấp khảo nội viện hai người ở đâu. Hắn một mở miệng, liền ngây ngẩn cả người mọi người. Cư nhiên có người muốn trực tiếp khảo nội viện. Là choáng váng sao? Quan trọng nhất chính là, như thế nào nghe Phong Bình đại sư lời này ý tứ, là đan đạo viện phải cho này hai người mở cửa sau a. 807 chương 807 người rốt cuộc tới. Ba càng. Từ trước đến nay coi trọng quy củ đan đạo viện, cư nhiên muốn công nhiên mở cửa sau. Nay quả thực chính là khiến cho nhiều người tức giận sự sao. Phong Bình trong miệng, không có thẳng hô kỳ danh, mà là dùng như vậy khơi mào mọi người cảm xúc cách nói, tới kêu Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng hai người, rõ ràng chính là muốn làm hai người nan kham. Vì cái gì bọn họ có thể trực tiếp khảo nội viện? Chính là A. Mọi người đều là cùng ngồi cùng ăn, ai cũng không thể ngoại lệ. Tiến vào đan đạo viện, trước tiên ở ngoại viện đãi một năm, đây là quy củ, như thế nào hôm nay đan đạo viện sắp hỏng rồi này quy củ sao? Ta xem, không phải đan đạo viện muốn hỏng rồi quy củ, mà là có người buộc đan đạo viện hư quy củ. Ngoa tào. Ai như vậy đại bản lĩnh, có thể bức bách đan đạo viện? Nói không chừng là cái gì thế gia con cháu, hay là đại gia tộc tinh anh, nếu không nữa thì, chính là hai cái tự cho mình siêu phàm gia hỏa, khinh thường cùng chúng ta cùng nhau tại ngoại viện học tập. Ta phi. Cái gì ngoạn ý thật cho rằng chính mình như bức hống hống? Nhân ra là so với chúng ta như A. Bọn họ có thể làm đan đạo viện sửa quy củ, chúng ta có thể sao? Ha ha, muốn trực tiếp khảo hạch nội viện là như vậy hảo khảo sao? Bốn phía, nơi nơi đều nào bất mãn nghị luận thanh, mà Phong Bình bản khắc trên mặt, lại dơ lên một mặt không rõ ràng cười lạnh. Triệu Nam Tinh sắc mặt khó coi nói, này Phong Bình đại sư, ở đan đạo viện trung, là có tiếng thiết diện. Chỉ là, này thiết diện quá mức, chính là cũ kỹ, ngoan cô không hóa, không hiểu biến báo. Nghĩ đến, các ngươi hai người không nghĩ tiến vào ngoại viện tâm tư, chọc đến hắn không mừng, cảm thấy các ngươi không có thân là đan sư kiên nhẫn, lúc này mới muốn cố ý làm khó dễ. Mộ Khinh Ca cười lạnh nói, không sao cả. Hiện tại càng là trướng mắt, lúc sau mới có thể càng vả mặt. Nàng hư bắn một chút chính mình quần áo thượng cho bụi, nhìn về phía Mai Tử Trọng cười nói, Mai sư huynh, chuẩn bị tốt sao? Mai Tử Trọng mỉm cười gật đầu. Ta mang các ngươi qua đi. Triệu Nam Tinh chủ động nói. Chính là, lại bị Mộ Khinh Ca ngăn lại. Triệu sư huynh, ngươi đã giúp chúng ta, hiện tại liền không cần xuất đầu. Triệu Nam Tinh trong lòng ấm áp, biết Mộ Khinh Ca là sợ hắn tại đây sự kiện chung núng tay quá nhiều, ngày sau ở đan đạo viện chung chịu nhân vi khó. Nhưng là, hắn lại sao lại là lo lắng chính mình người. Hắn đang muốn kiên trì. Chính là Mộ Khinh Ca lại cùng Mai Tử Trọng trực tiếp đi ra ngoài, hướng Phong Bình tới gần. Mộ Khinh Ca hồng y rìa khinh cuồng, tư dung tuyệt mỹ, khó phân nam nữ. Mai Tử Trọng một thân bạch y rìa, thanh nhã như mây, xuất trần thoát tục. Hai người bình tĩnh đi tới, tràn ngập mở ra khí thế, thế nhưng đem những cái đó bốn phía nghị luận tiếng động đều đè ép đi xuống. Bị đổ đến chật như nêm cối trong đám người, tự nhiên tản ra. Nhường ra một cái lộ cùng hai người đi đến bậc thang phía trước. Là hắn, trong đám người, Tống Cẩn San nhìn cùng Mai Tử Trọng song song mà đi Mộ Khinh Ca, trong lòng nhảy dựng. Nhưng ngay sau đó, nàng lại thoải mái. Mộ Khinh Ca đã như thế ưu tú, có thể tới này, tự nhiên sẽ không giống bình thường đệ tử giống nhau, chờ đợi ngoại viện một năm. Chỉ là, Tống Cẩn San ánh mắt thảm đạm. nếu là Mộ Khinh Ca trực tiếp tiến vào nội viện, kia chính mình chẳng phải là muốn một năm lúc sau mới có thể nhìn thấy nàng. Muốn cùng Mộ Khinh Ca cùng tồn tại cùng nhau học tập luyện đan thuật Tống Cẩn San, đột nhiên trong lòng dâng lên vô hạn động lực. Nếu là Mộ Khinh Ca thuận lợi tiến vào nội viện, như vậy nàng tại ngoại viện một năm thời gian nội, nhất định phải nỗ lực lại nỗ lực, tranh thủ một năm thời gian, đạt tới tiến vào nội viện tiêu chuẩn. Trong lòng sau khi quyết định, Tống Cẩn San ánh mắt trung lập lòe kiên định quan mang. Làm bên người nàng đồng bạn cảm thấy khó hiểu. Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đi đến phong mặt bằng trước, người sau ánh mắt lạnh lùng đảo qua tới, mở miệng nói, chính là các ngươi hai người muốn phá lệ, trực tiếp khảo nội viện. Không tồi. Mộ Khinh Ca đáp. Mai Tử Trọng cũng đi theo gật đầu. Phong Bình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn phía mấy vạn thí sinh, ở trong thanh âm rót vào linh lực, làm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Không tồi, các ngươi suy đoán không sai. Lúc này đây, đan đạo viện quy củ, sẽ vì này hai người phá một phá. Vì cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại là mặt trên mệnh lệnh, ta cũng chỉ có thể chiếu chấp hành. Hắn lời này, hoàn toàn không phải trấn an chi ngôn, ngược lại kích thích những người khác phẫn nộ. Mộ Khinh Ca trong lòng lạnh lùng cười. Phong Bình cố ý khó xử, nàng biểu hiện đến cùng bình tĩnh, không thấy hỉ nộ. Thật quá đáng. Dựa vào cái gì a? Sau lưng có người liền ghê gớm a. Dựa vào cái gì phá hư quy củ? Đan đạo viện lại không phải nhà ngươi khai, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Bọn họ là ai a? Bốn phía giận ngôn lần thứ hai dâng lên. Phong Bình lộ ra một kia vừa lòng tươi cười. Nhìn đến hắn này tươi cười, Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một đạo hài hước. Nàng xoay người, đối mặt mấy vạn người chỉ trích, đột nhiên nói, chúng ta khảo nội viện, là bởi vì có năng lực này. Đã có năng lực, vì cái gì còn muốn tại ngoại viện sống uổng thời gian. Các ngươi nếu là cho rằng chính mình có thể, đại nhưng đứng ra, cùng chúng ta cùng nhau khảo hạch. Nàng lời nói, lệnh phẫn nộ tiếng động, dần dần bình ổn. Phong Bình đáy mắt hiện lên một tia khói mù. Bình ổn nhiều người tức giận lúc sau, Mộ Khinh Ca hài hước cười, xoay người lại đây, nhìn về phía Phong Bình. Phong Bình đại sư, xin khuyên một câu, nên nói liền nói, không nên lời nói, liền không cần lại lãng phí thời gian. Ngươi hiện tại trì hoãn, chính là chúng ta đại gia thời gian. Phong Bình sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trung mang theo tức giận nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Làm càn, lớn mật. Hắn phía sau hai cái dược đồng thời ra tiếng. Phong Bình nâng lên tay, ngăn cản hai người tiếp tục mở miệng, cười lạnh nói, hảo, ta liền nhìn xem các ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, làm trong viện vì các ngươi phá lệ. Dứt lời, hắn lại đối với những người khác mở miệng, lần này phá lệ, chúng ta cũng tuyệt không làm việc thiên tư. Này hai người nội viện khảo hạch, đem ở các ngươi trước mặt tiến hành. Các ngươi làm giám sát, xem bọn hắn hai người hay không có tiến vào nội viện tư cách. Nếu là vô pháp thông qua khảo hạch, đan đạo viện đem hủy bỏ này hai người khảo hạch tư cách, vĩnh viễn không liệt vào triều sinh chi liệt. Mọi người ồ lên. Triệu Nam Tinh hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn cũng không biết này câu nói kế tiếp. Vô pháp thông qua lần này khảo hạch, đã bị vĩnh viễn bài trừ ở đan đạo viện triều sinh chi liệt. Hào tàn nhẫn. Hắn vô pháp xác định, đây là Phong Bình chính mình chủ ý, vẫn là mặt trên mệnh lệnh trung bao hàng có. Tuy rằng, hắn thực tin tưởng Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng bản lĩnh, lại vẫn như cũ không tránh được vì bọn họ vớt mồ hôi. Nay còn kém không nhiều lắm. Nên như vậy. Làm cho bọn họ làm. Không sai. Nếu là lần này khảo hạch thất bại, các ngươi liền chờ khóc đi. Ha ha ha ha. Này vẫn là trong lòng ta đan đạo viện. Đan đạo thánh địa, lại há là này đó ỷ vào thế lực là có thể muốn làm gì thì làm người, sợ làm bẩn. Mau bắt đầu đi. Ta đều chờ không kịp với người. Đúng đúng đúng. Chạy nhanh bắt đầu khảo hạch. Chúng ta chờ bọn họ cút đi sau, hảo khảo hạch đâu. Mọi người nhất ngôn nhất ngữ, tựa hồ nhận định Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng hội khảo hạch thất bại. Chính là, bị bọn họ nhận định thất bại người, lại một chút không có đã chịu ảnh hưởng, chỉ là đang chờ đợi Phong Bình tuyên bố khảo hạch nội dung. Phong Bình đắc ý ngưỡng mộ nhẹ ca cười, hắn tựa hồ nhất không quen nhìn chính là Trương Dương Mộ Khinh Ca. Mà đối vẫn luôn bảo trì an tĩnh, khí chất xuất trần Mai Tử Trọng, nhưng thật ra không có cỡ nào phản cảm. Mộ Khinh Ca đối hắn đắc ý, không tỏ ý kiến. Cùng loại người này khua môi múa mép, căn bản vô dụng. Chỉ có sự thật ra tới, mới có thể làm hắn thống khoái câm miệng. khảo hạch, tổng cộng phân tam hạng. Đệ nhất hạng, chính là ở một nén nhang thời gian nội, từ nơi này đi đến đỉnh chót. Phong sửa lại án sử sai ngón tay hướng bậc thang đỉnh. Kia đỉnh, phảng phất ở vân, sương khói lượn lờ. Sau đó, lại trở lại này. Hắn lại chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca cùng Mai Tử Trọng giờ phút này sở trạm địa phương. Cái quỷ gì? Ở bậc thang đi một cái qua lại. Mọi người kinh ngạc. Phong Bình nghe được nghị luận, cười lạnh giải thích, không cần xem thường này bậc thang. Đây là mỗi một cái muốn đi vào đan đạo viện người, đều phải đi lên một chuyến. Khảo nghiệm chính là các ngươi linh thức, nếu là linh thức không đủ cường đại, là căn bản đi bất quá. Các ngươi khảo hạch, là ba nén hương thời gian nội đi xong một chuyến, liền tính quá quan. Mà đối với bọn họ hai người, chỉ có một nén nhang thời gian. A, thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Phong Bình thân sau đồng tử, bậc lửa một nén nhang, đưa tới Phong mặt bằng trước. Phong yên ổn phất tay, kia trụ thanh hương, liền huyền phù với không, làm mọi người có thể thấy được này thiêu đốt. Có thể bắt đầu rồi. Phong Bình tầm mắt, một lần nữa dừng ở Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng trên người, cười lạnh nói. Hắn kia biểu tình, tựa hồ đã nhận định, tại đây một nén nhang thời gian nội, Mai Tử Trọng cùng Mộ Khinh Ca là vô pháp tại đây bậc thang đi xong một chuyến. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn, nhẹ liêu một chút góc áo, bán ra bước đầu tiên. Mai Tử Trọng cũng theo sát sau đó, bình tĩnh như mây bộ dáng, làm người vừa thấy, liền cảm thấy tâm thần an bình, giới đi bực bội. Bọn họ trầm ổn, còn có bình tĩnh, làm Phong Bình mày nhăn lại, trong lòng nguyên bản đích xác định, bắt đầu có chút dao động. Lúc này, ở bị mây mù quấn quanh bậc thang chi đỉnh, đứng một người. Hắn khoanh tay với phía sau, trên người cẩm y liễu hoa phục, khí độ bất phàm. Ngũ quan hình dáng rõ ràng, anh tuấn cương nghị. Hắn đứng ở bậc thang, mây mù che giấu hắn thân hình, chính là, lại có thể làm hắn nhìn đến mây mù hạ đoan, đang ở hướng về phía trước trèo lên Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng. Nhìn đến kia nói yêu dã lóa mắt màu đỏ, hắn khỏe miệng giơ lên một mặt không tự giác tươi cười. Ra tiếng nỉ non, người rốt cuộc tới. Hắn ánh mắt chung, chớp động nhảy lên ngọn lửa, đó là chiến hỏa, là một loại muốn toàn lực ứng phó so đấu một lần dục vọng. Hắn vừa dứt lời, vừa lúc Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám mây phía trên. Nhiên, nàng trong tầm mắt, trừ bỏ lượn lờ mây mù ở ngoài, cũng không hắn vượt. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, vì sao nàng sẽ cảm nhận được một cổ bị nhìn trộm cảm giác. Nhẹ ca. Mai Tử Trọng đi ở bên người nàng, thấy nàng đột nhiên dừng lại, không khỏi hỏi. Mộ Khinh Ca lấy lại tinh thần, thu liễm tầm mắt, đối Mai Tử Trọng lắc lắc đầu. Hai người, mới đi rồi vài bước, liền ngừng ở bậc thang. Cái này làm cho Phong Bình khỏe miệng đắc ý tươi cười, càng thêm rõ ràng lên. Hắn còn tưởng rằng là nhiều lợi hại nhân vật, không nghĩ tới, mới đi đến nơi này, liền đi không đạo. Người khác, cũng đều là ôm xem kịch vui tâm tình, thấy kia nhất hồng nhất bạch thân ảnh đột nhiên dừng lại bất động, liền vui sướng khi người gặp hòa lên. Thích. Nguyên bản nhìn dáng vẻ đường đường, tuấn mỹ bất phàm, còn tưởng rằng có cái gì thật bản lĩnh. Nguyên lai bất quá là gối thêu hoa. Tống Cẩn San bên người bạn nữ, khinh thường chào phúng. Mộ Khinh Ca sẽ là gối thêu hoa. Tống Cẩn San chậm rãi lắc đầu, nàng mới sẽ không tin. Nàng thấp giọng cảnh cáo bên người bạn nữ, đừng nói chuyện lung tung. Ta như thế nào nói lung tung? Kia bạn nữ chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca cùng Mai Tử Trọng, thanh âm bén nhọn nói, ngươi xem, bọn họ mới đi rồi vài bước liền dừng. Này một nén nhang thời gian chính là đã qua đi một nửa. Bọn họ có thể đi được song sao? Chỉ sợ liền ta đều không bằng. Đúng vậy. Kia hương châm đến thật nhanh. Tống Cẩn San nhìn về phía kia trụ thiêu đốt hương, trong ánh mắt có chút lo lắng. Bên người nàng bạn nữ nói âm rơi xuống, bốn phía châm chọc thanh cũng vang lên. Hắc hắc, lần này trang bức trang qua đi. Cửa thứ nhất đều quá không được, còn nói cái gì mặt sau hai quan. Chạy nhanh ma lưu cốt đi. Lan. Cuộn cuộn. Đi nhanh đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Kia nén hương chính là muốn châm hết, hiện tại rời khỏi còn có thể bảo đảm vài phần mặt mũi. Mặt mũi? Bọn họ còn có mặt mũi sao? Quả thực khiến cho người cười đến rụng răng. Hôm nay náo nhiệt truyền ra đi, chỉ sợ trung cổ giới lại nhiều một kiện trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Ha ha ha ha, hai cái lăng đầu thành, còn tưởng trực tiếp tiến nội viện. Ta xem bọn họ lần này chỉ sợ liền đan đạo viện đại môn còn không thể nào vào được. Trao phúng tiếng động, làm đứng ở trong đám người Triệu Nam Tinh trong mắt toát ra châm chọc ánh mắt. Hắn cũng từng tham gia quá khảo hạch, biết kia bậc thang áp lực. Lấy Mai Tử Trọng cùng Mộ Khinh Ca linh thức cường độ, muốn thông qua quả thực chính là lại dễ dàng bất quá sự. Mà này nhóm người, lại ở nhìn đến hai người dừng lại sau, liền bắt đầu lải nha lải nhải. Triệu Nam Tinh trong lòng cười lạnh, hắn ngồi chờ vả mặt. Mai Sư Minh, chúng ta đi thôi. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, không có đã chịu bốn phía nghị luận tiếng động ảnh hưởng, đối Mai Tử Trọng nói. Mai Tử Trọng gật đầu, hảo. Hắn vốn chính là đang đợi Mộ Khinh Ca, nếu không lại như thế nào dừng lại tại đây. Hai người lại lần nữa cất bước, thượng một tầng bậc thang. Bậc thang truyền đến lực lượng, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối Mai Tử Trọng nói, này bậc thang, cùng dược tháp trung linh thức tháp nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu. Sư Minh, chúng ta không bằng nhiều lần. Nàng có hứng thú, Mai Tử Trọng tự nhiên sẽ không phản bác. Hắn có chút dung túng nhìn nàng, gật đầu nói, hảo, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Hắn cặp kia đạm bạc như yên con ngươi, không hề có thắng bại chi dục. Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói, ngươi cũng không thể cố ý làm ta. Sẽ không. Mai Tử Trọng cười nói, Mộ Khinh Ca còn cần làm sao. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ, năm đó ở dược tháp phân viện, linh thức tháp nội, nàng mang cho mọi người kỳ tích. Hôm nay, nàng giống nhau sẽ khiếp sợ nơi này mọi người, chấn động đan đạo viện. Hai người nhìn nhau cười, bắt đầu nhanh hơn tốc độ. Phong Bình nhìn chằm chằm thiêu đốt hương, vốn định hảo ý nhắc nhở hai người, này hương chỉ còn lại có 1/3. Lại không nghĩ rằng, hắn lời nói còn chưa xuất khẩu, liền nhìn đến lưỡng đạo bóng người nhanh chóng ở bậc thang chớp động. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 808 chương 808 cái gì kêu trời mới. Một càng. Đan đạo viện ngoại viện ngoài cửa, kia thật dài bậc thang, là đan đạo viện địa vị tượng trưng, cũng là một hồi khảo nghiệm. Bậc thang lúc đầu điểm trên không, huyền phù một trụ đang ở thiêu đốt hương. Ly đốt tới phía cuối, bất quá chỉ còn lại có 1/3. Nhiên, ở bậc thang, lưỡng đạo bóng người, một trắng một đỏ, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phía trước phóng đi. Dưới bậc thang, mấy vạn người, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nói tốt gối thêu hoa đâu? Nói tốt đi không được vài bước đâu? Nói tốt chỉ là lấy thân phận áp người đâu? Nói tốt chế rêu đâu? Ngay cả Phong Bình giờ phút này cũng là khiếp sợ vô cùng, hai mắt trợn tròn. Hắn vừa rồi còn ở trong lòng cười nhạo hai người không biết lượng sức, mà hiện tại, kia phong giống nhau tốc độ, như dẫm trên đất bằng nhẹ nhàng, quả thực liền ở bạch bạch bạch đánh hắn mặt, làm hắn hai má dâng lên một loại nóng rất đau. Mấy vạn người, lặng im đến liền căn châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Triệu Nam Tinh đứng ở trong đó, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm giác chính mình bên thai không ngừng vang lên và mặt thanh. Vừa rồi, này nhóm người có bao nhiêu khinh thường hắn đồng môn sư huynh muội, có bao nhiêu châm chọc, nói móc, hiện tại, gương mặt liền có bao nhiêu đau. Lưỡng đạo thân ảnh, lấy mỏng manh một trước một sau, nhảy vào bậc thang đỉnh mây khói bên trong. Tiếp theo, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nhanh chóng chiều bậc thang đế tới gần. Huyền phù với trống không châm hương, còn dư lại cuối cùng một tiểu tiệt. Hai người tốc độ càng thêm nhanh lên, kia màu đỏ yêu dã thân ảnh, phảng phất muốn càng mau một bước. Trên thực tế, giữa hai bên cũng bất quá chỉ kém không đến hai thước khoảng cách thôi. Rốt cuộc, kia màu đỏ thân ảnh, trước một bước đứng ở lúc đầu điểm thượng. Nàng mới vừa đứng vững, màu trắng thân ảnh, liền ngừng ở bên người nàng. Hai người nhìn nhau cười, lúc này huyền phù với trống không châm hương thượng, thổi qua một trận thanh phong, đem nó cuối cùng hương cho thổi rớt. Hương, thiêu xong rồi. Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng, ở châm hương kết thúc phía trước, về tới nguyên điểm. Sao có thể, Phong Bình khiếp sợ nhìn hai người, ngực khó chịu, đổ ở giọng nói khẩu, nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn không muốn tin tưởng trước mắt một màn, nhưng là đây là sự thật. Không chỉ có là hắn bị chấn kinh rồi. Mấy vạn người cũng bị chấn kinh rồi. Mấy vạn người chen chúc quảng trường, lại lặng ngắt như tờ. Bọn họ nội tâm chấn động, xa không bằng Phong Bình. Bởi vì, bọn họ vẫn chưa tự thể nghiệm quá kia bậc thang lợi hại. Mà Phong Bình, hắn lại biết, mặc dù là hắn bản nhân, cũng rất khó ở một nén nhang thời gian nội, đi một cái qua lại. Trong viện, cho hắn kỳ hạn trên thực tế là hai chú hương. Nhưng là, lại cho hắn một câu tùy cơ ứng biến như thế ba phải cái nào cũng được phân phó. Cho nên, hắn mới tự tiện đem hai chú hương, sửa vì một nén nhang. Hắn nguyên tưởng rằng, cửa thứ nhất này là có thể đem này hai cái mưu toan đi cửa sau, khiêu chiến quy củ tự đại gia hỏa cấp xua đuổi. Không nghĩ tới, bọn họ lại cho hắn như vậy khiếp sợ một kích. Này! Ta hoa mắt đi! Chẳng lẽ đây là giả bậc thang? Vây xem trong đám người, bắt đầu chậm rãi khôi phục thần trí. Có người không tin này bậc thang có bao nhiêu khó bước lên, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, lặng lẽ hướng tới bậc thang đi đến. Hắn bước lên bậc thang, mới bán ra bước đầu tiên, liền cảm thấy có một cổ cường đại bài xích lực, nên diện mà đến, ép tới hắn cơ hồ vô pháp hô hấp. Hắn mặt đỏ lên, cắn răng, lại mạnh mẽ mại một bước. Hắn chân, vừa ra ở tầng thứ hai bậc thang phía trên, liền cảm thấy chính mình linh thức đã chịu cực đại đánh sâu vào, nhịn không được phun ra một búng máu, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Hắn thân mình ở không trung xẹt qua đường cong, chiều mặt đất rơi đi. Vây xem người cuống quýt lui ra phía sau, lưu ra một mảnh đất trống. Mà hắn, tắc thật mạnh dừng ở trên mặt đất, mọi người chỉ nghe được nước xương tiếng động vang lên. Hắn thử, còn có kết quả, là mấy vạn cái muốn tiến vào đan đạo viện người, đều không cấm hít hà một hơi. Bốn phía, trở nên càng thêm an tĩnh. Mọi người chỉ nghe Phong Bình hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Thức mau, có đan đạo viện hộ viện đi lên, đem người nọ nâng đi. Tự nhiên, kế tiếp khảo hạch cùng hắn vô duyên. Một cái chỉ có thể đi đến tầng thứ hai bậc thang người, căn bản không có khả năng thông qua thí nghiệm. Nhưng, hắn hành động, lại làm vây xem người phát hiện, cái kia bậc thang thật sự thực quỷ dị, cũng không phải như vậy khó khăn thượng. Phía trước Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng như vậy nhẹ nhàng cùng nhanh chóng, cũng không phải mỗi người có thể làm được. Có cái này đối lập, vây xem đám người lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng ánh mắt đều thay đổi vài phần. Bọn họ không cấm suy nghĩ, này hai cái có thể nhẹ nhàng ở bậc thang nhanh chóng chạy vội ra hỏa, thật sự chỉ là đi cửa sau bao cỏ sao. Bốn phía, lặng ngắt như tờ. Khu! Mộ Khinh Ca ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ bốn phía an tĩnh. Nàng thanh âm, khiến cho Phong Bình chú ý, còn chưa tới kịp hoàn toàn thu liễm kinh ngạc ánh mắt, theo bản năng dừng ở trên người nàng. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, hỏi, xin hỏi, cửa thứ nhất này xem như qua sao. Nàng ngữ khí, không có nửa điểm ngạo nghễ, chỉ là bình tĩnh thong dong. Không hề có cảm thấy chính mình cùng Mai Tử Trọng hành động, mang cho những người khác bao lớn chấn động. Phong Bình ánh mắt âm trầm xuống dưới. Như vậy kết quả, là hắn bất ngờ. Nhưng là, có thể ở trong thời gian quy định, đi tới đi lui bậc thang, cũng không đại biểu bọn họ liền có được tiến vào nội viện tư cách. Đan đạo viện nội viện, là toàn bộ đan đạo viện thần thánh nơi, lại há là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào. Phong Bình trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, không tình nguyện nói, tính qua. Tiếp theo, lại lập tức nói, nhưng các ngươi cũng đừng đắc ý, các ngươi chỉ là may mắn qua cửa thứ nhất, dư lại hai quan chỉ biết càng khó. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dâng lên nghiền ngẫm tươi cười, trong lòng chửi thầm, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đắc ý. Thỉnh ra để mục đi. Lười đến cùng Phong Bình so đo, Mộ Khinh Ca tiêu sái phất tay áo, đem tay phụ ở sau người nâng cầm lên đối hắn nói. Phong Bình lạnh lùng cười, cất cao giọng nói, này cửa thứ hai, chính là muốn phân rõ dược liệu. Phân rõ dược liệu? Này có cái gì khó? Có thể tới này đan đạo viện chung người, ai sẽ không quen biết vài loại dược liệu? Chẳng lẽ này đan đạo viện muốn minh phóng thủy? Không có khả năng, nếu là muốn phóng thủy, âm thầm đưa bọn họ hai người thu vào nội viện là được, cần gì phải tiến hành hôm nay khảo hạch. Kia này cửa thứ hai cũng quá đơn giản. Nghị luận thanh, sôi nổi dựng lên. Phần lớn đều là đối này khảo để nghi ngờ. Loại này nghi ngờ, đánh sâu vào phía trước Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng thông qua cửa thứ nhất sau, mang cho bọn họ chấn động. Phong Bình giơ tay. Ngừng bốn phía nghị luận. Đương bốn phía hoàn toàn an tĩnh lại sau, hắn mới nói, lần này phân rõ, chia làm trước sau bộ phận. Trước bộ, mỗi loại dược liệu chỉ có thể xem nháy mắt công phu, liền muốn nói ra chúng nó tên, chần chờ hoặc là sai lầm, bị loại trừ. Phần sau, hai mắt bịt kín, chỉ bằng khí vị phân rõ, đồng dạng, sai lầm bị loại trừ. Ngoa tào. Nháy mắt công phu cái ra dược liệu. Chỉ là nghe hương vị cái ra dược liệu. Lại còn có không thể sai. Phải biết rằng, dược liệu ngàn ngàn vạn vạn, rất nhiều đồng loại dược liệu chung, ngoại hình chỉ là chi tiết có khác biệt, không cẩn thận quan sát, thực dễ dàng tính sai. Mà khí vị, đối với không hiểu dược liệu người tới nói, phỏng chừng chính là một cái vị. Đối với hiểu dược liệu người, muốn phán đoán dược liệu cũng không thể gần chỉ dựa vào nghe khí vị. Làm khó dễ. Này thật là làm khó dễ. Phía trước còn nói cái này khảo hạch dễ dàng, nói đan đạo viện phong thủy người, giờ phút này đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Quá mức. Như vậy khó, ít nhất cho phép sai thượng mấy cái đi. Một cái đều không thể không tồi, đan đạo viện người chính mình có thể làm được sao? Đột nhiên, một đạo giọng nữ nói thẳng không cố kỵ Thế Mộ Khinh Ca bọn họ minh bất bình. Thanh âm này vừa ra, Phong Bình sắc mặt âm trầm xuống dưới. Mà Mộ Khinh Ca tắc nhướng mày. Thanh âm này, nàng cũng không xa lạ. Đúng là Tống Cẩn San. Chỉ là, lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, Tống Cẩn San cư nhiên sẽ vào giờ phút này thế chính mình mở miệng. Vô chi tiểu nhi. Thân là đan sư nếu là không thể đủ đối các loại dược liệu nhớ kỹ trong lòng, luyện đan là lúc nếu là dùng sai rồi dược liệu, cứu mạng đan dược biến thành giết người độc đan, lại nên như thế nào? Công nhận dược liệu, bất quá là thân là đan sư kiến thức cơ bản thôi, một cái đều không thể sai, cũng là thân là đan sư cơ bản nhất tự thân yêu cầu. Phong Bình lạnh giọng trách cứ. Hắn nói, nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng, trâm trọng nói, nếu là liền điểm này tự thân yêu cầu đều làm không được, còn luyện cái gì đan, không bằng về nhà chơi bùn hảo. Ngươi, Tống Cẩn San khí bất quá, còn muốn lại nói. Nhưng bên người nàng bạn nữ lại giữ chặt nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi câm mồm đi. Bọn họ sự, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Như vậy khiêu khích đan đạo viện trưởng lão, đại sư, ngươi là không nghĩ tiến đan đạo viện sao. Tống Cẩn San dãy rủa, muốn tiếp tục nói, lúc này, Mộ Khinh Ca lại mở miệng. Bắt đầu đi. Ba chữ, dứt khoát lưu loát đến làm người ghé mắt. Giờ này khắc này, này mấy vạn nhân tài chú ý tới, từ đầu đến cuối, này hai cái phải đi cửa sau ra hỏa trên mặt đều thập phần bình tĩnh, liền một tia khó xử cùng kinh hoàng biểu tình đều không có. Bọn họ, như thế nào như vậy tự tin? Này tự tin, lệnh Phong Bình thực khó chịu. Hắn hừ lạnh một tiếng, vây vây tay. Hắn phía sau hai cái đồng tử, lập tức đứng đi lên. Trong tay bọn họ từng người phủng một quyển thật dày thư tịch. Hai người đồng bộ mở ra thư tịch, tức khắc, một cổ kim quang từ trang sách trùng bắn ra, hình chiếu đến không trung, ngưng tụ thành một gốc cây thực vật bộ dáng. Ngoa tào, xem đồ phân biệt a, quá khảo nghiệm nhãn lực đi. Hơn nữa, chỉ có nháy mắt công phu phân biệt. Xem đều thấy không rõ, như thế nào phân biệt. Bốn phía khe khe nói nhỏ, Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Phong Bình lạnh lùng nói, bắt đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt, đứng ở hắn tả hữu hai cái đồng tử liền bắt đầu nhanh chóng phiên động khởi trang sách. Bọn họ hai người quyển sách trên tay trang trình tự cũng không giống nhau, lại đồng thời tới khảo hạch Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng hai người. Đương cái thứ nhất bất đồng dược liệu danh từ hai người trong miệng đồng thời mà ra khi, mọi người mới hiểu được Phong Bình dụng tâm lương khổ. Quá mức. Triệu Nam Tinh ôn nhuận như ngọc ngũ quan che kín khói mù. Những người khác đều nhìn ra được, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra, Phong Bình làm như vậy, là cho Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng hai người chế tạo khó khăn, muốn cho bọn họ lẫn nhau quấy nhiễu. Giang Sâu Thảo. Ca Vương. Đao Đầu. Cây Thiên Lý. Mắt Phượng Quả. Tam Bạch Thảo. Tam Nha Khổ. Cửu Long Đằng. Bảy Diệp Liên. Bát Giấc Phong. Bảy Diệp Một Cánh Hoa. Diệp Tượng Hoa. Mầm Lúa. Nhiên, theo một đám dược liệu danh bị dứt khoát lưu loát báo ra, mấy vạn người, đáy mắt trên mặt, dần dần hiện ra vẻ khiếp sợ. 809 chương 809 Ngoạ Tảo. Nhà ai yêu nghiệt? Hai cảng. Quá khủng bố. Quá lợi hại. Quả thực chính là treo lên đánh các loại dược liệu sao. Những cái đó dược liệu, nháy mắt thời gian. Bọn họ liền xem đều thấy không rõ lắm, nhớ bất quá tới. Này hai người, lại không cần suy nghĩ kêu nổi danh xưng. Chỉ cần chỉ là điểm này, khiến cho mọi người ý thức được Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đối dược liệu hiểu biết, thật sự đã tới rồi đăng phong tạo cực trình độ. Nguyên bản bọn họ cho rằng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, giờ phút này tại đây hai người trên người thể hiện, lại có vẻ như thế nhẹ nhàng dễ dàng. Phong Bình sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Mấy vạn người nghẹn họng nhìn chân chối, dừng ở Phong Bình trong mắt, làm hắn trong lòng càng buồn. Hắn cùng Mộ Khinh Ca còn có Mai Tử Trọng, đều không có cái gì tư nhân ăn Tết. Duy nhất không quen nhìn, muốn ra tay làm khó dễ nguyên nhân, chỉ là bởi vì hai người không ấn quy củ, muốn đánh vỡ đan đạo viện truyền thống. Nhiên, giờ phút này, hai người lại ở thực lực và mặt, làm hắn trong lòng tức thưởng thức hai người tài hoa cùng thiên phú đồng thời, lại có chút không thoải mái. Bởi vì, hai người biểu hiện đến càng ưu tú, cũng liền càng thêm phụ trợ hắn lòng dạ hẹp hòi. Phong Bình hai cái dược đồng khép lại thư tịch trên tay, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng ánh mắt, đều là mang theo chút sợ hãi. Quá cường hãn. Bọn họ đã đi theo Phong Bình nhiều năm, quen thuộc thư tịch thượng nội dung, cũng vô pháp giống bọn họ như vậy nhanh chóng nói ra mỗi một mặt dược liệu tên. Phần sau bộ phận. Phong Bình trầm giọng nói. Mấy vài người, đều an tĩnh lại, ngừng thở, chờ đợi kế tiếp xuất sắc. Đối Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng nghi ngờ thành, đã dần dần biến mất. Dư lại, chỉ là chấn động còn có sung bái. Hai cái đồng tử đem thư tịch thu hảo, lại từng người lấy ra một cái màu đen không ra quang bố mang, phân biệt đưa cho hai người. Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng nhìn nhau cười, bình tĩnh tự nhiên tiếp nhận mảnh vải, đem chính mình hai mắt bịt kín. Hai người đem đôi mắt bịt kín, Phong Bình giơ tay vung lên, ở trước mặt hắn, lập tức xuất hiện một đống dược liệu. Làm cái gì? Cư nhiên quậy với nhau. Quá hồ đi. Như vậy quậy với nhau, khí vị đều hỗn tạp, như thế nào phân? Nị mạ. Quá làm khó dễ người. Này đôi dược liệu, ít nói có ngàn loại. Tất cả đều đặt ở cùng nhau, dựa nghe như thế nào nghe được ra tới. Này đó dược liệu vừa ra, gây mũi dược liệu khí vị làm Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đều nhịn không được nhăn nhăn mày. Nàng chuyên âm cấp Mai Tử Trọng nói, Mai Sư Huynh, này Phong Bình cố ý lựa chọn khí vị nùng liệt dược liệu, chỉ sợ không phải hảo tâm làm chúng ta quá quan. Ta hoài nghi, này trong đó còn hỗn loạn chút khí vị thanh đạm dược liệu, muốn lẫn lộn chúng ta nghe nhìn. Đợi lát nữa, phải chú ý. Mai Tử Trọng truyền âm chỉ có đơn giản một cái, ân tự. Nhắc nhở Mai Tử Trọng lúc sau, Mộ Khinh Ca liền không hề động tác. Bốn phía nghị luận thanh âm, làm nàng trong lòng buồn cười. Phía trước, những người này còn ở khinh bỉ nàng đi cửa sau hành vi, hiện tại lại bắt đầu vì nàng bênh vực kẻ yếu. Xem ra, mọi việc đều là một cái độ vấn đề, quá mức liền dễ dàng đem người ủng hộ đẩy hướng kẻ yếu một phương. Hừ, bắt đầu đi. Phong Bình hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng liền bắt đầu báo ra dược liệu tên. Kia tốc độ, quả thực không thể so vừa rồi chậm nhiều ít. Chín hương trùng. Lục thân khúc. Hải kim sa. Côn bố. Mã bột. An tức hương. Phong hương chi. Lam sơn. Khóa dương. Thông thảo. Lạc thạch đằng. Câu đằng. Quỷ tiễn vũ. Khâu mục. Thanh phong đằng. Hai người mỗi nói ra một loại dược liệu tên, ở kia đôi dược liệu, đã bị nhặt ra giống nhau. Dần dần, dược liệu đôi thu nhỏ, mà Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thông tâm thảo. Thông tâm thảo. Cuối cùng một gốc cây dược liệu, bị Phong Bình dược đồng cầm trong tay, Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng cơ hồ là đồng thời nói ra tên. Kia dược đồng, trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ, sớm đã quên chính mình đang ở phương nào. Phải làm chuyện gì? Không chỉ có là hắn như thế, phía dưới mấy vạn người cũng là như thế. Bọn họ sôi nổi hít hà một hơi, lần này thật là bị Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng hai người lợi hại cấp đả kích cái hoàn toàn. Mấy vạn người, không cấm ở trong lòng tưởng, nếu là thay đổi chính mình, bọn họ hay không có thể như thế lợi hại. Triệu Nam Tinh khỏe miệng hiện ra tươi cười, hắn liền biết Mai Tử Trọng cùng Mộ Khinh Ca hai người sẽ không bị bất luận vấn đề gì làm khó. Giờ phút này, hắn càng thêm hy vọng hai người biểu hiện đến càng thêm ưu tú, hảo hảo đánh đánh này nhóm người mặt. Hắn sao có thể sẽ làm lỗi? Nhưng thật ra ta bạch nhọc lòng. Tống Cẩn San mãi cho đến hiện tại, treo cao tâm mới bông. Trong lòng nàng, càng thêm sùng bái Mộ Khinh Ca, cũng càng thêm cảm thấy nàng thật sự quá yêu nghiệt. Cư nhiên đều đáp đúng. Khiếp sợ chung mọi người, giờ phút này bắt đầu chậm rãi khôi phục thần trí. Bọn họ khó có thể tin nhìn về phía đứng ở bậc thang trước kia nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh, thậm chí có người không muốn tin tưởng, dùng sức xoa hai mắt của mình. Quá! Quá lợi hại! Yêu nghiệt! Quả thực chính là yêu nghiệt! Như vậy sẽ có như vậy yêu nghiệt người. Hơn nữa, gần nhất liền tới hai cái. này nhưng kêu chúng ta như thế nào sống. Ta đột nhiên cảm thấy, thực hy vọng bọn họ có thể đi vào nội viện. Vì cái gì? Bởi vì, nếu bọn họ không tiến vào nội viện, lưu tại ngoại viện nói, sở hữu sáng giỏi đều sẽ bị bọn họ hút đi, chúng ta này đó tiểu trong suốt làm sao bây giờ? Người nào đó ngôn luận, lệnh bốn phía người đều hít hà một hơi, nhận đồng gật đầu. Không tồi. Nếu là này hai cái yêu nghiệt lưu tại ngoại viện, còn có bọn họ xuất đầu ngày sao? Mà bọn họ hiện giờ biểu hiện ra ngoài năng lực, cũng tuyệt không phải không có bản lĩnh người, chỉ còn lại có cuối cùng một quan, tiến vào nội viện quả thực chính là thỏa thỏa. Khu, chúng ta có thể hay không tưởng quá nhiều. Trong đám người, có người nhắc nhở. Nếu bọn họ quá không được cửa thứ ba, liền cùng đan đạo viện vô duyên. Ách, không tồi. Chính là, này hai người, như là cùng đan đạo viện vô duyên người sao. Mấy vạn người, đều mang theo khiếp sợ cùng hoài nghi ánh mắt, nhìn về phía đứng ở bậc thang rằng co ba người. Phong Bình hai cái dược đồng, đã lui xuống. Mà Phong Bình giờ phút này sắc mặt thập phần phức tạp, cái loại này rối rắm cảm xúc, làm hắn gương mặt cơ bắp đều chịu chịu. Cửa thứ ba. Hắn cơ hồ là từ giang gian bài trừ này ba chữ. Nếu này hai người cửa thứ ba cũng thông qua, kia hắn hôm nay sở làm, này trương mặt già. Phong Bình ánh mắt trở nên sắc bén lên. Hắn hít sâu một hơi, đối Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng nói, luyện đan. Các ngươi hai người ai trước tới? Luyện đan. Cửa thứ ba cư nhiên là luyện đan. Phía dưới, truyền đến một mảnh kinh ngạc tiếng động. Ngay cả Triệu Nam Tinh cũng nghi hoặc lên. Hắn trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy cửa thứ ba sẽ không đơn giản như vậy, mặc dù là luyện đan, cũng tuyệt không sẽ là giống nhau luyện đan. Phong Bình ánh mắt, ở Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng trên người tự do. Hắn đôi chính mình nói, nếu hai người kia thật sự có thể quá cửa thứ ba, hắn cũng sẽ không bởi vì cá nhân cảm xúc, mà lại khó xử cái gì. Ta trước tới. Mai Tử Trọng đoạt ở Mộ Khinh Ca trước mặt mở miệng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt hướng hắn xem ra. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhiên, Mai Tử Trọng lại dùng bình tĩnh đạm nhiên con ngươi tự cấp nàng truyền lại một cái tin tức, để cho ta tới. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút cảm động. Nàng biết, Mai Tử Trọng là lo lắng này cửa thứ ba trùng, che giấu cái gì âm mưu, mới có thể muốn thế nàng dò đường. Mai Tử Trọng kiên trì ánh mắt, làm nàng vô pháp nói ra cự tuyệt nói. Nàng xoay người, đối Mai Tử Trọng nói, sư huynh, ta tin tưởng ngươi. Mai Tử Trọng mấy không thể tra gật gật đầu, thần sắc thong dong nhìn về phía Phong Bình, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Nay cửa thứ ba luyện đan, là yêu cầu ngươi đồng thời luyện chế ra cấp thấp, trung cấp, cao cấp, linh cấp đan dược, ngươi hiện giờ là thực sao cấp bậc luyện đan sư, liền luyện đến cái gì cấp bậc. Hơn nữa, mỗi một cái cấp bậc đan dược, đều yêu cầu hiệu quả trị liệu bất đồng, phẩm chất cao phẩm trở lên. Phong Bình đạm đạm đem quy tắc nói ra. Hắn nói. Chỉ là làm Mai Tử Trọng cùng Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Nhưng là, lại làm phía dưới mấy vạn người đều khiếp sợ lên. Ngoa tào. Đồng thời luyện chế bất đồng cấp bậc đan dược, còn yêu cầu hiệu quả trị liệu bất đồng, phẩm chất cao phẩm trở lên. Này cũng quá khó khăn đi. Đích xác rất khó. Luyện đan nhất kỵ phân tâm, hiện giờ lại muốn làm theo cách trái ngược, một lòng đa dụng. Này quả thực chính là. Nay cửa thứ ba cũng không phải là giống nhau khó. Chỉ sợ khổ sở. Vô số người, đều cảm thấy đây là một kiện không có khả năng hoàn thành sự. Đối Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng tình cảnh thập phần đồng tình, cảm thấy lấy bọn họ hai người thực lực, nếu là dựa theo quy củ tới, tiên tiến nhập ngoại viện học tập, một năm lúc sau tiến vào nội viện là thập phần nhẹ nhàng sự. Hiện tại như vậy, nếu là thất bại, chính là liền đan đạo viện đại môn còn không thể nào vào được. Triệu Nam Tinh sắc mặt thập phần khó coi, hắn xâm nhập đám người. Đi nhanh chiều bậc thang phương hướng đi đến. Trên người hắn quần áo ơn ký, làm vây xem người, đều cảm thấy kinh ngạc, cũng sôi nổi tránh ra. Chờ hắn tế tới rồi đằng trước, đứng ở Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng trung gian khi, liền nghe được hắn đối Phong Bình nói, Phong Bình đại sư, này thật là trong viện cấp ra để thi sao. Hắn chất vấn, làm Phong Bình bỗng chốc nhíu mày, ánh mắt lạnh buốt nói, ngươi là người phương nào. Ngươi như vậy nói, chẳng lẽ là cảm thấy ta lộng giả. Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng đều nhìn về phía Triệu Nam Tinh, không hy vọng hắn rảo tiến vào. Chính là, Triệu Nam Tinh lại tiếp tục nói, ta là nội viện đệ tử, đạm về đại sư dưới tòa môn nhân. Ta hỏi cái này câu nói, cũng không phải cảm thấy Phong Bình đại sư làm bộ, mà là tò mò vì cái gì trong viện sẽ ra như vậy khó có thể hoàn thành đề thi. Không nói đến này hai người còn chưa chính thức tiến vào đan đạo viện, liền tính là ở đan đạo viện nội viện trung học tập nhiều năm người, chỉ sợ đều làm không được đi. Nguyên lai là đạm về đại sư đệ tử. Phong Bình trong mắt tàn khốc, thu liễm vài phần. Nhưng là vẫn như cũ sụ mặt nói, xem ở ngươi sư tôn phân thượng, hôm nay ngươi mạo phạm chi tội, ta không cùng ngươi so đo. Nơi này không chuyện của ngươi, tốc tốc lui ra. Phong Bình đại sư Triệu Nam Tinh nhíu mày. Triệu sư huynh. Mộ Khinh Ca mở miệng, ngăn trở Triệu Nam Tinh lên tiếng ủng hộ, đối hắn chậm rãi lắc đầu. Các ngươi nhận thức. Phong Bình nhìn đến Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh hỗ động, trong mắt châm biếm lên, nếu là cảm thấy chính mình làm không được, giờ phút này rời khỏi cũng có thể. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt bình tĩnh đảo qua Phong Bình, dừng ở Mai Tử Trọng trên người. Nàng mở miệng hỏi, Mai sư huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Mai Tử Trọng đạm đạm cười, gật đầu nói, tuy rằng chưa bao giờ làm như vậy quá, nhưng ta cũng nguyện ý nếm thử một chút. Hắn vẫn như cũ thanh đạm như mây, vẫn chưa bởi vì như vậy khó xử mà lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, lôi kéo vẻ mặt phẫn nhiên Triệu Nam Tinh về phía sau lui một bước. 810 chương 810 nàng chính là thanh anh bảng đầu. Ba càng. Mai Tử Trọng đứng ở tại chỗ, thực mau, Phong Bình kia hai cái dược đồng, liền dọn ra mấy cái lò luyện đan. Này đó lò luyện đan, đều là đan đạo viện thông dụng, vẻ ngoài giống nhau như lúc. Cấp thấp, trung cấp, cao cấp, linh cấp. Đương bốn cái lò luyện đan ở Mai Tử Trọng trước mặt bãi thành một hàng sau, kia dược đồng ngước mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ ở do hỏi, này đó đan lô đủ rồi sao? Mai Tử Trọng đạm đạm cười, đối hắn nói, nhưng lại thêm một cái. Hắn nói, lệnh kia dược đồng hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc, mà là đem trong tay lò luyện đan, lại thả một cái. Bảo cấp. Cư nhiên muốn luyện chế đến bảo cấp đan dược. Trong đám người, nghị luận sôi nổi. Mai Tử Trọng đứng ở lò luyện đan sau, ánh mắt dừng ở kia đôi bị Mộ Khinh Ca cùng hắn phân biệt quá dược liệu thượng. Những cái đó dược liệu, Phong Bình vẫn chưa thu đi, tựa hồ là cố tình để lại cho bọn họ hai người luyện đan sử dụng. Mai Tử Trọng thong dong đi đến dược liệu trước mặt, cẩn thận chọn lựa sở yêu cầu dược liệu. Hắn động tác rất chậm, lại không cho người cảm thấy nóng nảy. Cái loại này bình tĩnh đạm nhiên thái độ, ngược lại lệnh người xem đến có vài phần say mê. Không khỏi, đã chịu hắn động tác cảm xúc cảm nhiễm, vây xem mọi người cũng dần dần bình phục tâm tình. Một lát sau, Mai Tử Trọng đem tuyển tốt tài liệu đều bày biện ở các lò luyện đan trước. Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh nhìn đến hắn tuyển những cái đó dược liệu, trong mắt đều là sáng ngời. Thậm chí, liền Phong Bình đáy mắt đều hiện lên một tia rung động. Chỉ có hiểu được luyện đan người, mới có thể từ Mai Tử Trọng chọn lựa dược liệu chung, suy đoán ra hắn muốn luyện chế chính là cái gì đan dược. Cũng chính là bởi vì bọn họ nhìn ra Mai Tử Trọng tính toán, mới có thể bị tâm tư của hắn sở kinh ngạc cảm thán. Nếu là luận cẩn thận này một khối, ta là không kịp Mai sư huynh. Mộ Khinh Ca thấp giọng ở Triệu Nam Tinh bên tai nói. Những lời này, nói được thập phần thành khẩn, cũng không nửa điểm giả dối. Triệu Nam Tinh hơi hơi mỉm cười, đối nàng nói, Mai sư huynh từ nhỏ liền đã chịu sư phụ hung đúc, đối với đan dược tương sinh tương khắc, thuộc tính bất đồng, thập phần hiểu biết. Đặc biệt là hắn đối đan dược tâm tư kín đáo, ta là một phần mười cũng không kịp. Mộ Khinh Ca tán đồng nhẹ nhàng gật đầu. Mai Tử Trọng lựa chọn luyện chế đan dược, cấp thấp đan dược là trị liệu ngoại thương sử dụng, trung cấp đan dược là cố bổn bồi nguyên, cao cấp đan dược còn lại là trị liệu nội thương, linh cấp đan dược là bổ sung linh lực, bảo cấp đan dược còn lại là trì hoãn thọ nguyên. Ngũ tạng bất đồng hiệu dụng đan dược, rồi lại vừa lúc đại biểu này nơi mặt khó khăn. Mai Tử Trọng nhìn qua không ôn không hỏa, nhưng lại dùng thực tế hành động, phương hướng Phong Bình không kiêu ngạo không xiểm lịnh triển lãm thực lực của chính mình. Hắn cư nhiên không có chọn lựa này đó cấp bậc trung tương đối dễ dàng luyện chế đan dược, mà là chọn lựa khó khăn trọng đại, liền thật sự đối chính mình như vậy có tin tưởng sao, Phong Bình ám đạo. Chuẩn bị tốt dược liệu, Mai Tử Trọng phân biệt đem dược liệu ném nhập đan lô bên trong. Đan lô hạ, ánh lửa nổi lên bốn phía, luyện đan chính thức bắt đầu. Bắt đầu rồi. Hư, nhỏ giọng điểm, không cần xảo. Đồng thời luyện chế bất đồng cấp bậc đan dược, ta còn là lần đầu thấy. Này sẽ chính là trường kiến thức. Trong đám người, truyền đến áp lực khe khẽ nói nhỏ. Lò luyện đan chung ánh lửa, chiếu rọi ra tới, dừng ở Mai Tử Trọng trên người, đem hắn bạch đi đi hải mạ một tầng trần bì quan mang, hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, kia thong thả ung dung bộ dáng, mặc danh làm người cảm thấy an tâm. Hắn động tác, cảm nhiễm không ít người, khiến cho hiện trường đều an tĩnh lại. Ngươi có thể tưởng tượng hảo đợi lát nữa muốn luyện chế cái gì đan dược. Triệu Nam Tinh lặng lẽ ở Mộ Khinh Ca bên thi thầm. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dương lên, mấy không thể tra gật đầu. Thấy nàng định liệu trước bộ dáng, Triệu Nam Tinh hơi hơi mỉm cười, liền không hề ra tiếng. Một lòng năm dùng, phân biệt khống chế thượng trăm loại dược liệu, luyện chế bất đồng đan dược. Mặc dù là linh thức cường đại nữa người, cũng sẽ không hảo thao túng. Trên thực tế, Phong Bình cũng không biết, vì cái gì viện trưởng sẽ đưa ra này nói khảo thí. Như vậy khó khăn, liền đã có danh khí đan sư đều làm không được. Chẳng lẽ, viện trưởng cũng không hy vọng này hai cái phá hư quy củ ra hỏa, cứ như vậy tiến vào nội viện. Phong Bình nhăn nhăn mày, ở trong lòng suy đoán. Lúc này, năm cái lò luyện đan ngọn lửa, đã đem dược liệu hòa tan, rèn luyện xuất tinh hoa, đốt rất tạp chất. Kế tiếp, chính là khó nhất cũng mấu chốt nhất một bước, thành đan. Cái này dược liệu dung hợp quá trình, hơi có vô ý, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hoặc là ảnh hưởng đan dược thành phẩm phẩm chất. Mai Tử Trọng giữa trán đã che kín mồ hôi mỏng. Hắn cắn răng cường trống, môi có chút trắng bệnh. Loại này một lòng năm dùng linh thức khống chế pháp, với hắn mà nói là xa lạ, nếu không phải hắn từ trước đến nay đều là thanh tâm quả dục, chỉ sợ rất khó làm được. Mau xem, muốn thành. Đừng nói chuyện, nhìn kỹ. Đan lô chung, đan dược dần dần thành hình. Trong đám người bắt đầu xuất hiện kích động thanh âm, rồi lại không dám quá mức lớn tiếng. Mai Tử Trọng phần lưng, sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi, tầm ra tới, làn da thượng cũng rút đi huyết sắc, chỉ còn lại có một mảnh tái nhợt. Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh giữa mày ẩn ẩn hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ lo lắng như vậy nhanh chóng tiêu hao linh thức quá trình, là Mai Tử Trọng khó có thể chống được cuối cùng. Nếu là Mai Sư Huynh thất bại, ta đã có thể rất hợp không được hắn. Mộ Khinh Ca nấp trong cổ tay háo tay không tự chủ được nắm chặt, đôi môi cũng nhấp chặt thành tuyến. Nàng thức cấp, không có quá nhiều thời gian ở đan đạo viện lãng phí, này vốn là chuyện của nàng. Hiện giờ, lại liên lụy Mai Tử Trọng đã chịu như thế khảo nghiệm. Nếu là qua còn hảo, nếu là bất quá, Mai Tử Trọng đời này chẳng phải là cả đời vô pháp tiến vào đan đạo viện trung tu tập luyện đan thuật. Nếu thật là như vậy, đối Mai Tử Trọng sẽ là như thế nào một loại đả kích? Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, trong lòng hạ quyết tâm. Mặc kệ như thế nào, Mai Sư Huynh ta nhất định phải nghĩ cách đưa vào đan đạo viện, vô luận trả giá cái gì đại giới. A! Đột nhiên, trong đám người vang lên một thân kinh hô. Nguyên nhân, là bởi vì Mai Tử Trọng đột nhiên về phía sau lui một bước. Triệu Nam Tinh hai tròng mắt đột nhiên trợn to, nhanh chóng về phía trước tiếp được Mai Tử Trọng thân mình. Mai Tử Trọng ổn định thân hình, đối Triệu Nam Tinh chậm rãi lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Lúc này, Mộ Khinh Ca đi tới, đem một cái khôi phục đan dược đưa cho Mai Tử Trọng. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Phong Bình, ngữ khí trâm trọng nói, quy củ chung, không có nói, không thể bổ sung đan dược đi. Nàng đã có chút sinh khí. Phá lệ tiến vào nội viện, đã chịu càng khắc nghiệt khảo nghiệm, điểm này nàng sớm đã có điều chuẩn bị. Chính là, này liên tiếp làm khó dễ, có phải hay không cũng quá mức chút. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca cảm thấy, này đan đạo viện thật đúng là có chút tự cho mình quá cao, quá mức kiêu ngạo. Lúc trước dược tháp tổng viện lao viện trưởng, làm nàng nhất định đi vào đan đạo viện, đoạt được đan đạo đại hội đứng đầu bảng, thế hắn hết giận, xem ra không phải không có lý do gì. Tám phần, lão nhân kia cũng từng ở này đan đạo viện chung đã chịu một phen nói móc, trong lòng nghẹn khí đâu. Mộ Khinh Ca nói, lệnh Phong Bình sắc mặt trầm xuống, lại không có ngăn cản. Triệu Nam Tinh tướng đan dược uy vào mùa Mai Vàng Tử Trọng trong miệng, Mai Tử Trọng khí sắc mới khôi phục chút. Khôi phục lúc sau, Mai Tử Trọng tiếp tục dung hợp đan dược. Vừa rồi hắn chống đỡ không được, lại còn nhớ rõ che chở đang ở dung hợp đan dược, khiến cho đan dược không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Phúc! Nhất bên phải đan lô, ngọn lửa tắt, một cái cấp thấp đan dược trước hết từ đan lô chung nhảy ra. Phong Bình giơ tay nhất chiêu, kia viên cấp thấp đan dược liền bay vào hắn trong tay. Chỉ là cấp thấp đan dược, hắn chỉ xem một cái, liền phân biệt ra này phẩm chất. Cấp thấp cực phẩm. Này bốn chữ, vẫn chưa khiến cho quá lớn oanh động. Phúc! Lại một cái đan dược ra lò, rơi vào Phong Ngang tay chung. Trung cấp cực phẩm. Cao cấp cực phẩm. Phúc. Linh cấp cực phẩm. T. Thẳng đến lúc này, trong đám người mới buộc phát ra một tiếng đảo hút không khí thanh âm. Đã ra 4 viên đan dược, không chỉ có quy cách phù hợp, hơn nữa phẩm chất đều là cực phẩm. Yêu người ta. Vô số người trong lòng, vang lên cùng cái thanh âm. Lúc này, Mai Tử Trọng cắn chặt răng, cuối cùng một cái đan dược ra lò. Phong Bình giờ phút này tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới, thật sự có người có thể một lòng năm dùng, đồng thời luyện chế 5 loại bất đồng cấp bậc, bất đồng hiệu dụng cực phẩm đan dược. Năm còn có thừa ôn bảo cấp đan dược, Phong Bình thần sắc phức tạp nói, bảo cấp cực phẩm. Mấy vạn người ồ lên. Thật sự làm được. Ngoa tào. Quá hắn sao nghiêu. Đại thần A. Hắn lại như thế nào làm được. Như vậy thiên phú. Quả thực có thể cùng đan đạo viện đệ tử trung đệ nhất nhân, Diêu gia Diêu Tinh Hải so sánh với A. Phong Bình làm lơ những cái đó kinh ngạc cảm thán nghị luận thanh, nhìn về phía Mai Tử Trọng nói, ngươi, quá quan. Từ giờ phút này bắt đầu, ngươi đó là ta đan đạo viện nội viện đệ tử. Mai Tử Trọng khỏe miệng như có như không cười, rất có lễ phép hướng Phong song song cái lễ, thối lui đến Mộ Khinh Ca bên người. Lúc này, bị Mai Tử Trọng khiếp sợ Phong Bình mới nhớ tới, còn có một người chờ thí nghiệm. Không đợi hắn mở miệng, Mộ Khinh Ca liền chủ động đứng dậy. Hai cái dược đồng đi lên thu thập đan lô, đem tân đan lô một lần nữa thay. Không cần nhiều như vậy, một cái liền hảo. Đưa dược đồng lấy ra cái thứ hai đan lô khi, Mộ Khinh Ca liền ra tiếng ngăn lại. Nàng lời nói, đưa tới bốn phía chú ý. Hắn làm cái gì? Cư nhiên chỉ cần một cái đan lô. Chẳng lẽ, nàng phía trước biểu hiện đến như vậy lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ biết luyện chế cấp thấp đan dược. Không có khả năng đi. Ta xem thập phần có khả năng, bằng không như thế nào chỉ cần một cái đan lô. Phong Bình hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đáy mắt có chút coi khinh. Ở hắn xem ra, Mai Tử Trọng còn xem như nhân tài đáng bồi dưỡng, mà Mộ Khinh Ca biểu hiện đến tắc. Quá mức bừa bãi. Hắn lạnh lùng một hừ, phất tay làm trần chờ dược đồng lui ra, đối Mộ Khinh Ca nói, hy vọng ngươi không cần quá mức tự tin. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đa tạ nhắc nhở. Nói xong, nàng lập tức đi hướng kia đôi dược liệu. Nàng không có Mai Tử Trọng như vậy thong thả ung dung, thanh thấu ánh mắt đảo qua, giơ tay vung lên, nàng sở yêu cầu dược liệu. Liền từ giữa thoát ly, huyền phù ở giữa không trung. Ta đi. Này động tác cũng quá xoáy đi. Ha ha ha. Đủ can dỡ, ta thích. Mộ Khinh Ca không nghĩ tới, chính mình tùy ý vừa động, cư nhiên khiến cho phía dưới nghị luận sôi nổi. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý, mà là lần thứ hai phất tay, đem những cái đó huyền phù với trống không dược liệu, hết thảy toàn bộ ném vào lò luyện đan bên trong. Ngoa tào. Đây là luyện đan sao? Cái gì cấp thấp đan dược yêu cầu nhiều như vậy loại dược liệu? Nị mạ! Không phải là căn bản là sẽ không luyện đan đi. Vậy Khôi Hải, phía trước biểu hiện đến như vậy ngưu bức, nguyên lai bất quá là cái luyện đan tiểu bạch. Phong Bình hai tròng mắt nhíu lại, giữa mày nhíu chặt, hắn cũng làm không rõ ràng lắm Mộ Khinh Ca rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì. Dược liệu nhập lò, ngọn lửa từ đan lô cái đáy dâng lên. Thượng trăm loại dược liệu hôn với đan lô bên trong. Nung liệt dược hương bắt đầu không ngừng phiêu tán ra tới, tràn ngập bốn phía. Thơm quá dược hương. Hương là rất thơm, chính là như vậy nhiều dược liệu đặt ở cùng nhau, sẽ không tạc lò đi. Tống Cẩn San đứng ở trong đám người, điểm chân rỗi cổ khẩn trương nhìn, nàng bất chi bất giác chung cắn chặt chính mình môi dưới, trong lòng không ngừng nói, hắn muốn làm gì. Như vậy luyện đan thực dễ dàng liền sẽ thất bại. Mọi người, đều cho rằng Mộ Khinh Ca là không hiểu hồ nháo. Chỉ có Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh hai người, đối Mộ Khinh Ca là có nguyên vẹn tin tưởng. Mộ Khinh Ca mang cho bọn họ kỳ tích quá nhiều, cũng không kém này một kiện. Bất quá hơn nửa canh giờ, còn chưa kịp Mai Tử Trọng luyện đan thời gian một nửa. Mộ Khinh Ca đan lô bên trong đan dược liền bắt đầu ngưng hình, mà nàng bản nhân, lại một chút không chịu ảnh hưởng, cũng không giống Mai Tử Trọng phía trước như vậy sắc mặt khó coi. Không có người biết, nàng bởi vì thần sách trung cuốn duyên cớ. Linh thức sớm đã thoát thai hoàn cốt. Nếu nói, người bình thường linh thức là hơi nước, như vậy Mai Tử Trọng linh thức chính là dòng suối nhỏ, mà nàng. Còn lại là rộng lớn con sông, hồ nước. Mộ Khinh Ca khí định thần nhàn đứng ở đan lô bên, một tay phụ ở sau người, một cái tay khác đột nhiên không hề dự triệu chiều đan lô trên vách tùy ý một phách. Ông! Kim loại trầm đục truyền ra. Ngay sau đó, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Sáu thanh, sáu viên chớp động bất đồng ánh sáng đan dược, liên tiếp từ đan lô chung nhảy ra. Một màn này, lệnh mấy vạn người đều khiếp sợ đến lặng ngắt như tờ. Thậm chí, ngay cả quen thuộc Mộ Khinh Ca Triệu Nam Tinh, Mai Tử Trọng đều cả kinh há to miệng. Bọn họ biết Mộ Khinh Ca sẽ không thất bại, nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng có thể ở một cái đan lô chung, đồng thời luyện chế ra bất đồng cấp bậc đan dược. Này! Này đến yêu cầu rất cường đại linh thức. Chấn động! Kinh tủng! Mộ Khinh Ca này nhẹ nhàng thoải mái một phách, tựa hồ làm này mấy vạn người cảm thấy chính mình bị ngược thành cha. Vừa rồi là ai nói Mộ Khinh Ca sẽ không luyện đan tới? Vừa rồi là ai lại nói nàng chỉ biết luyện chế cấp thấp đan dược? Xin hỏi, gương mặt đau sao? Sáu viên đan dược, bay vào phong ngang tay chung. Kia mặt trên ánh sáng, đặc biệt là cuối cùng một cái, tản ra chỉ có thần cấp đan dược mới có kim sắc quang mang, làm tất cả mọi người biết Mộ Khinh Ca cư nhiên là thần cấp đan sư. Cấp thấp hoàn mỹ, trung cấp hoàn mỹ, cao cấp hoàn mỹ, linh cấp hoàn mỹ, bảo cấp hoàn mỹ, thần cấp, hoàn mỹ. Đương Phong Yên ổn cái tự một chữ nổ ra khi, mấy vạn người đều thạch hóa tại chỗ, cảm giác thân thể của mình ở ra nẻ. Ngoa tào, nàng rốt cuộc là ai? Vô số người trong lòng vang lên thanh âm này. Mà Phong Bình cũng như thế, hắn trừng lớn hai mắt, thất thanh khiếp sợ hỏi, người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Cư nhiên có được luyện đan người tha thiết ước mơ hoàn mỹ cảnh giới. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, nói ra chính mình tên. Lạc Tinh Thành, Mộ Khinh Ca. Lạc Tinh Thành, Mộ Khinh Ca. Lạc Tinh Thành, Mộ Khinh Ca. Cực tĩnh lúc sau, mấy vạn người chung đột nhiên buộc phát ra thật lớn kinh ngạc cảm thán thanh. Lạc Tinh Thành, Mộ Khinh Ca. Nàng chính là tân tấn thanh anh bảng đầu. Trung cổ giới duy nhất một cái thánh cấp luyện khí sư. Không. Còn không chỉ như vậy. Nàng vẫn là có được hoàn mỹ cảnh giới thần cấp đan sư. Mấy vạn người, phảng phất cảm thấy chính mình ra nẻ thân thể, ầm ầm vỡ vụn. Có một loại người, tựa hồ sinh ra chính là vì đả kích người. Mấy vạn người lặng im nhìn Mộ Khinh Ca, cảm thấy nàng chính là cái loại này người. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 811 chương 811 nhập nội viện, luyện khôi, một càng. Mộ Khinh Ca. Nguyên lai, ngươi chính là Mộ Khinh Ca. Phong Bình trong mắt khiếp sợ, vô pháp liếm đi. Ngươi không phải luyện khí sư sao? Mộ Khinh Ca, thành cấp luyện khí sư danh khí, chính là ở chỗ thanh anh bảng đầu phía trước. Trung cổ giới, duy nhất một cái thánh cấp luyện khí sư, hắn sao lại không hiểu được. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, không có người quy định, luyện khí sư liền không thể trở thành luyện đan sư đi. Phong Bình không lời gì để nói. Là không có quy định không cho phép, chỉ là này không khỏi cũng quá yêu nghiệt chút. Luyện đan sư cùng luyện khí sư, đều là tại tầm thường người chung ngàn dặm chọn một, thậm chí ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Vô luận là luyện khí, vẫn là luyện đan, đều là một kiện yêu cầu dốc lòng chuyên nghiên chức nghiệp. Mà nàng đâu? Tuổi con trẻ, đã là duy nhất thánh cấp luyện khí sư, lại là trẻ tuổi tu vi đệ nhất nhân. Hiện giờ, càng là hiển lộ nàng thần cấp đan sư thân phận. Đáng sợ nhất chính là, nàng có được luyện đan người, mỗi người mộng tưởng phải được đến hoàn mỹ cảnh giới. Phảng phất, trong thiên hạ sở hữu chỗ tốt đều tụ tập ở trên người nàng. Phong Bình đại sư, ta quá quan sao. Phía sau cực tĩnh, còn có trước mặt Phong Bình trầm mặc, đều không có làm Mộ Khinh Ca cảm xúc có bất luận cái gì di động, nàng chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, ngữ khí bình thường vô cùng. Quá sao? Còn dùng nói sao? Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Như vậy thiên tài, Phong Bình đã có thể tưởng tượng, một khi Mộ Khinh Ca tiến vào nội viện lúc sau, sẽ khiến cho bao lớn rung chuyển. Chỉ sợ, những cái đó sớm đã dốc lòng khổ tu, tị thế mà cư đại sư, đều sẽ nhịn không được ra tới đoạt cái này đệ tử đi. Đệ tử, Phong Bình đột nhiên khỏe miệng vừa kéo. Mộ Khinh Ca đã là có được hoàn mỹ cảnh giới thần cấp đan sư, còn có ai có tư cách đương nàng lão sư? Trừ phi là... Phong Bình ánh mắt đổi, hắn thu liêm trong lòng như sóng to gió lớn tâm tình, vững vàng thanh âm đối Mộ Khinh Ca nói, thông qua. Thứ nay về sau, người đó là ta đan đạo viện nội viện đệ tử. Ngày mai, ngươi cùng hai người bọn họ cùng nhau tiến vào nội viện. Đa tạ Phong Bình đại sư. Mộ Khinh Ca ôm ôm quyền, xoay người hướng Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh đi đến. Phía dưới, mấy vạn người, đều lẳng lặng nhìn bọn họ ba người. Mộ Khinh Ca thân phận cho hấp thụ ánh sáng, làm cho bọn họ những người này đều không thể lại nói ra cái gì. Phảng phất, nói cái gì, đều là sai, nói cái gì cũng đều đền bù không được phía trước bọn họ chế nhạo, châm chọc. Chúng ta đi thôi. Mộ Khinh Ca đối hai người mỉm cười nói. Nếu sự tình đã kết thúc, bọn họ ba người cũng không có lưu lại nơi này tất yếu. Mai Tử Trọng không phải hỉ nháo người, Triệu Nam Tinh cũng đã sớm biết Đan Đạo Viện ngoại viện nhập môn khảo hạch, Mộ Khinh Ca đối này cũng hưng thu không lớn, lại còn lưu lại nơi này làm gì. Hai người đồng loạt gật gật đầu, cùng Mộ Khinh Ca cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Nơi đi qua, chen chúc đám người sôi nổi tránh đi, cho bọn hắn ba người nhường ra một con đường. Mà ba người cũng chỉ là bình tĩnh tự nhiên từ trung gian đi qua, ánh mắt đều chưa từng dừng ở bọn họ trên người. Ba người thân ảnh, dần dần đi xa, biến mất ở mấy vạn người trước mặt. Cái kia vì bọn họ mở ra thông đạo, lại lần nữa khép kín. Nghị luận tiếng động cũng lại lần nữa vang lên. Nhìn một cái, đây là khí độ. Chân chính lợi hại người, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Chúng ta phía trước như thế chế nhạo, châm chọc, Mộ Thành chủ lại một chút không để bụng. Đây là chúng ta chênh lệch. Nếu là ta, chỉ sợ sẽ tìm về bãi. Hắc, ngươi làm như vậy, nhiều nhất cũng chính là cái tiểu nhân đắc chí. Nhân gia Mộ Thành chủ địa vị thân phận, đã sớm cao hơn ta đợi, nếu là cùng chúng ta giống nhau so đo, chẳng phải là tự hạ thân phận. Cho nên a, Mộ Thành chủ thật là chúng ta chi mẫu mực a. Ta quyết định. Về sau, Mộ Thành chủ chính là ta tấm gương, là ta thần tượng, là ta mục tiêu phấn đấu. Hừ. Phong Yên ổn thanh hừ lạnh, đánh gây trong đám người càng thêm kịch liệt nghị luận. Hắn thanh âm vừa ra, bốn phía lặng im xuống dưới, đều thấp thỏm bất an nhìn về phía hắn. Ai cũng không biết, ở Mộ Khinh Ca nơi đó an bài hắn, có thể hay không trái lại làm khó dễ bọn họ này đàn khổ bức tiểu trong suốt. Có Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng Châu Ngọc ở trước, ai còn dám tự xưng vì thiên tài. Ai còn có thể lời thề son sắt cảm thấy, Đan Đạo Viện phi chính mình không thể. Các ngươi chuẩn bị ngoại viện nhập môn khảo hạch. Cũng may, Phong Bình không có cho rằng chung làm khó dễ, mà là trực tiếp tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Cái này làm cho mấy vài người, trong lòng đều trộm nhẹ nhàng thở ra. Trở lại tiểu viện, Triệu Nam Tinh liền đối với Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng nói, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta tới đón các ngươi cùng đi nội viện. Làm phiên Triệu Sư Minh. Mộ Khinh Ca cười nói. Triệu Nam Tinh nói, cùng ta còn như vậy khách khí. Nói, hắn tạm dừng một chút, nhắc nhở nói, vào nội viện, các ngươi có thể trước làm quen một chút, nhưng là giống nhau tiến vào sau nửa năm sau, liền phải lựa chọn nhập vị nào đại sư môn hạ. Nay quy củ nhưng thật ra cùng dược tháp rất là tương tự. Nửa năm sau, Mộ Khinh Ca trầm ngâm một tiếng, nâng lên thanh thấu hai tròng mắt nhìn về phía Triệu Nam Tinh, nếu là ta không có nhớ lầm, Đan Đạo Đại Hội cũng là không sai biệt lắm nửa năm sau cử hành đi. Triệu Nam Tinh gật đầu, không tồi. Tính thời gian, Đan Đạo sẽ một kết thúc, các ngươi liền phải lựa chọn lão sư. Mộ Khinh Ca cười lắc đầu, không cần, ta chỉ tính toán ở Đan Đạo viện đợi cho Đan Đạo đại hội kết thúc. Cái gì? Nhanh như vậy? Triệu Nam Tinh kinh ngạc cực kỳ. Hắn biết Mộ Khinh Ca thời gian cấp bách, nhưng là nghĩ nàng nhiều ít sẽ nghỉ ngơi một năm tả hữu thời gian, lại không nghĩ, nàng cư nhiên chỉ tính toán đãi nửa năm. Ngay cả Mai Tử Trọng cũng là hơi hơi kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca gật đầu, ta tới Đan Đạo Viện, trừ bỏ là hoàn thành lúc trước đáp ứng dược tháp lão nhân sự, cũng là hy vọng mượn dùng Đan Đạo Viện đối đan đạo lý giải, làm ta luyện đan thuật đột phá tiến vào thành cấp. Này hai việc hoàn thành, nửa năm thời gian vậy là đủ rồi. Nàng nhưng thật ra không có tuyệt đối nắm chắc ở nửa năm trong vòng trở thành thánh cấp đan sư, nhưng là nửa năm thời gian cũng đủ nàng hiểu biết Đan Đạo Viện đan đạo. Đến lúc đó, khi nào trở thành thánh cấp đan sư, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Hào đi, ngươi luôn là bận bận rộn rộn. Triệu Nam Tinh bất đắc dĩ cười nói. Mộ Khinh Ca nói ra kế hoạch của chính mình, Triệu Nam Tinh lại nhìn về phía Mai Tử Trọng hỏi, Sư Minh, ngươi đâu? Mai Tử Trọng trầm ngâm một chút, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cười nói, Mai Sư Minh, ngươi không cần bận tâm ta bên này, cũng không cần lo lắng Lạc Tinh Thành sự tình, nếu thật vất vả đi vào này Đan Đạo Viện, liền cùng Triệu Sư Minh, Thương sư tỷ, Chu sư tỷ bọn họ cùng nhau đi. Hảo. Mai Tử Trọng đối với Mộ Khinh Ca nói, quả thực chính là nói gì nghe nấy. Một khi đã như vậy, các ngươi hiện tại liền trước hảo hảo nghỉ ngơi, hết thể chờ ngày mai vào nội viện lúc sau lại nói. Triệu Nam Tinh đối hai người nói. Lúc sau, Triệu Nam Tinh rời đi tiểu viện. Mai Tử Trọng phía trước linh thức tiêu hao quá mức đến cũng thập phần lợi hại, tuy rằng có Mộ Khinh Ca đan dược tẩm bổ chút, lại cũng lộ ra mỏi mệt chi sắc. Hắn ngưỡng mộ nhẹ ca cáo tử, phản hồi chính mình trong phòng tiến hành tu luyện. Mộ Khinh Ca tuy rằng ở phía trước khảo hạch chung, vẫn chưa cảm thấy có cái gì mỏi mệt, nhưng là, có một đạo thanh âm lại từ nàng ở trở lại tiểu viện sau, liền thúc giục nàng tiến vào không gian bên trong. Nàng đi vào chính mình phòng, đóng lại cửa phòng, quay người lại liền biến mất ở tại chỗ, tiến vào không gian bên trong. Tiểu Ca Nhi. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình hai chân còn chưa đứng vững, đã bị người nào đó trực tiếp bế ngang lên. Tay nàng, tự nhiên vòng lấy nam nhân cổ, nhìn về phía hắn đi đến phương hướng, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn mang ta đi nào? Tư Mạch rũ mắt nhìn về phía nàng, phách sắc đáy mắt hiện ra nhàn nhạt ý cười, nơi này là ngươi địa phương, ngươi còn lo lắng ta đem ngươi quải không thành. Mộ Khinh Ca bị hắn trêu chọc, sắc mặt một quẫn. Nàng tự nhiên không phải lo lắng cho mình sẽ bị hắn quải, chỉ là lo lắng người nam nhân này lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Tiểu Ca Nhi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự, vẫn như cũ giữ lời. Khu khu. Tư Mạch nói, thiếu chút nữa đem Mộ Khinh Ca cấp sặc. Nàng ngước mắt hướng hắn nhìn lại, lại thấy được nam nhân đấy mắt bỡn cợt ánh mắt. Đáng chết. Gia hỏa này là cố ý đát. Mộ Khinh Ca ở trong lòng oán hận nghĩ. Đang ở nàng nghĩ. Như thế nào hòa nhau một thành khi, Tư Mạch lại đột nhiên đem nàng thả xuống dưới. Mộ Khinh Ca hai chân đứng trên mặt đất, kinh ngạc nhìn về phía trước nhìn chằm chằm nàng hai người, nga, không, hẳn là hai cổ thi thể. Đây là ta từ thần ma cổ chiến giữa sân mang về tới. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Lúc trước, nàng lo lắng ở luyện hóa thần ma thi thể thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, hay là luyện chế sống lại Mộ Liên thành đan dược thời điểm. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên cố ý nhiều mang theo hai cổ thi thể trở về. Tư Mạch ở nàng trong không gian, ở một đoạn thời gian, phát hiện này hai cổ thi thể cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là, hắn đem chính mình mang lại đây làm gì? Chẳng lẽ là, này hai cổ thi thể chung trong đó một người, là Tư Mạch nhà bọn họ thân thích? Mộ Khinh Ca ở trong lòng mở rộng ra náo động. Nói thầm nói, kia gì, ta cũng chính là nhìn thuẫn mắt. Liền mang về tới. Ngươi nếu là cảm thấy có không ổn, ta tìm một chỗ làm cho bọn họ xuống mồ vì an. Nàng kia lén lút đôi mắt nhỏ, rất là đáng yêu, Tư Mạch thật sự là tưởng nhiều xem một hồi. Chính là, lại không đành lòng nhìn nàng hiểu sai, vì thế hắn lắc lắc đầu, kêu ngươi lại đây, là tưởng nói cho ngươi, có một loại biện pháp có thể làm cho bọn họ sống lại, vì ngươi sử dụng. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, tức khắc tới gấp trăm lần tinh thần. Biện pháp gì? Nàng gấp không chờ nổi hỏi. Tư Mạch rất là vừa lòng nàng ở chính mình trước mặt, không chút nào che giấu thật tình cách làm. Cái này làm cho hắn phách sắc trong mắt ý cười gia tăng, hắn nhịn không được vươn tay, nhéo nhéo Mộ Khinh Ca chóp mũi. Ở nàng muốn rỗi tay đánh lại đây khi, lại nhanh chóng thu hồi. Thuận thế bắt lấy nàng đánh lại đây tay nhỏ, 10 ngón dao nắm, dắt ở trong tay. Tiểu Ca Nhi ánh mắt không kém, này hai người. Sinh thời ít nhất đều là có thánh nhân cảnh 4 tầng dưới tu vi. Nếu là dùng bí thuật đem này luyện hóa vì con rối sau, bọn họ ít nhất có thể bảo trì ở linh động cảnh 8 tầng tà hưu. Ngoa tào. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên trợn to, cặp kia thanh thấu đôi mắt chỗ sâu tròng, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy rằng, nàng không trả lời linh động cảnh 8 tầng đại biểu cái gì, nhưng nghe đi lên chính là rất lợi hại bộ dáng. Cô nhai nói qua. Những cái đó dị tộc yêu cầu linh hư cảnh 3 tầng cập trở lên tu vi mới có thể giết chết. Như vậy, linh hư cảnh cùng linh động cảnh chi gian lại kém nhiều ít. Nay thần ma đại lục chung mỗi một cái đại cảnh giới, lại chia làm nhiều ít cái tiểu cảnh giới. 812 chương 812 Diêu sư huynh muốn gặp ngươi, hai càng. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca đối thần ma đại lục thượng thực lực phân chia, sinh ra nồng hậu hứng thú. Chính là, Tư Mạch lại nói. Chờ ngươi tiến vào thần ma đại lục lúc sau, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hiện giờ, ngươi chỉ nói cho ta, ngươi có nghĩ muốn nảy hai cái con rối? Tưởng. Đương nhiên tưởng. Này hai cái quả thực chính là siêu cấp vô địch tay đấm A. Chỉ là, nàng trong lòng còn có nghi vấn. Nàng đối Tư Mạch nói, bọn họ sau khi tỉnh dậy, chỉ là đơn giản có thể dựa theo mệnh lệnh của ta hành sự, vẫn là có nhất định tự hỏi năng lực. Sinh thời bản lĩnh, trừ bỏ cảnh giới ở ngoài, còn có thể giữ lại nhiều ít. Chính yếu chính là, bọn họ hai cái sinh thời chính là phân thuộc về bất đồng trận doanh, tỉnh lại lúc sau, sẽ không đánh một trận đi. Đến lúc đó, đừng nàng con rối không có được đến, chính mình không gian lại bị mấy chục vạn năm trước thần ma làm hỏng. Tư Mạch ngưng nàng, đáy mắt hiện ra sùng ái. Nói câu, hạt nhọc lòng. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nàng như thế nào liền hạt nhọc lòng. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng mới hiểu được lại đây. Nếu nàng mấy vấn đề này đều là vấn đề nói, Tư Mạch cũng sẽ không mang nàng tới này. Nói cách khác, nàng lo lắng, đều không phải vấn đề. Như vậy tưởng tượng, Mộ Khinh Ca trong lòng tức khắc chờ mong lên. Muốn như thế nào làm? Nàng chủ động hướng Tư Mạch hỏi. Tư Mạch nói, luyện chế con rối, yêu cầu dị hỏa, yêu cầu chủ nhân tâm huyết, yêu cầu thánh nhân cảnh tu vi thần ma kích hoạt. Ba cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, mà ngươi vừa lúc toàn bộ có được. Hắn trong mắt, thập phần sáng ngời, thâm thúy, tựa như quần quận sao trời. Chỉ là, kia sao trời chung, tràn ngập không phải lạnh băng cô tịch, mà là đếm không hết sủng địch.